Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 811, cạnh tranh. Cho dù được đài trưởng Diêu chiếu cố, chuyện công ty Thiên Nhạc cướp vị trí quảng cáo kia từ trong tay công ty Khả Hân là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng Du Thiên Lạc vẫn đưa ra cái giá cao hơn, gấp đôi so với công ty Khả Hân như cũ. Sắc mặt đài trưởng Diêu ôn hòa, khóe miệng hơi nhướn lên, hiện vẻ thỏa mãn. Du Thiên Lạc không hổ là ông chủ lớn của Đông Hải, làm việc rất có khí phách. Gã bỏ ra cái giá này, đài trưởng Diêu nửa đời sau sẽ không cần phải lo lắng nữa, trong ngoài đều rất có lý. Lão Diêu tôi cũng không lấy việc công làm việc tư, Du Thiên Lạc bọn họ đưa ra giá cao, vị trí quảng cáo giao cho họ, đó là ý trời. Lão Diêu tôi cho họ cạnh tranh để kiếm thêm thu nhập, các anh có gì để nói chứ? 2 triệu một năm, chúng tôi cũng có thể bỏ ra. Phạm Hồng Học không chút do dự nói. Anh ta và Phạm Hồng Vũ đã từng bàn bạc rất kỹ về vấn đề này. Vị trí quảng cáo giờ vàng của đài truyền hình Trung ương, một năm 1 triệu tệ quả thực là cái giá quá rẻ. Công ty Khả Hân 3 năm nay có được hợp đồng với cái, giá như vậy là đã chiếm được món hời lớn rồi. Chủ yếu là vì không khí thương nghiệp trong nước chưa được mạnh, CCTV lúc đó vẫn mang tâm tính truyền thông nhà nước, không có bao nhiêu người ý thức được tiềm lực to lớn ẩn chứa trong nghiệp vụ quảng cáo, trên CCTV. Phạm Hồng Vũ nhớ rõ, ở thế giới kia, mấy năm sau, Tiêu Vương CCTV từng được bán ra với cái giá trên trời 3 triệu. Đương nhiên, trong đó có thành phần sao tác. Nhưng 3 triệu và 1 triệu thực sự hoàn toàn không thể so sánh được. Lần này đám Phạm Hồng Học đến Bắc Kinh trong lòng đã định sẵn giá. Du Thiên Lạc vừa mở miệng là đã hét cái giá đó, Phạm Hồng Học cũng không cảm thấy quá bất ngờ. 3 triệu. Phạm Hồng Học vừa dứt lời. Du Thiên Lạc đã lạnh lùng mở miệng. Trước khi đến Bắc Kinh, Du Thiên Lạc chắc chắn đã đánh giá giá trị thực sự của vị trí giờ vàng quảng cáo trên CCTV. Có chuẩn bị đầy đủ tâm lý. Trước kia biết công ty Khả Hân chỉ tốn có 3 triệu đã ký được hợp đồng 3 năm với CCTV. Du Thiên Lạc quả thực trợn mắt há hốc mồm, còn tưởng rằng đối phương có hậu trường rất mạnh. Sau khi điều tra, cuối cùng Du Thiên Lạc biết được công ty Khả Hân chỉ nắm trước được tình thế, kiếm được tiện nghi, rồi lại lắc đầu đánh vào đùi, hối hận vì mình không nắm quyền ở công ty Thiên Lạc sớm hơn chút nữa. Không sớm ý thức khai thác uy lực thị trường vĩ đại của vị trí giờ vàng quảng cáo, trên CCTV. Thế cho nên mới để một doanh nghiệp nhỏ bé của cái xó xỉnh Thanh Sơn kia ăn không, mất 3 năm trời. Một năm 1 triệu, so với ăn không có gì khác nhau chứ. Nhưng hiện nay, công ty Thiên Lạc đã thức tỉnh, mấy tên nhà quê Thanh Sơn các người còn muốn tiếp tục chiếm được tiện nghi nữa sao? Không có cửa đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải nhìn thấy đoạn quảng cáo của công ty giải khát Khả Hân, vào giờ vàng quảng cáo trên CCTV, Du Thiên Lạc cũng sẽ không nảy ra chú ý này. Ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không nghĩ ra. Từ phương diện này mà nói, công ty Khả Hân chính là thầy của Du Thiên Lạc. 3 triệu chúng tôi cũng có thể bỏ. Phạm Hồng Học vẫn tiếp tục theo sát, khác với Du Thiên Lạc hùng hùng hổ hổ. Phạm Hồng Học vô cùng bình tĩnh, không chút sốt ruột. Theo quy định của hợp đồng, chỉ cần có điều kiện ngang với đối thủ cạnh tranh, công ty Khả Hân vẫn có quyền ưu tiên. Anh ta không cần phải chủ động ra giá. Giá trị thực sự của giờ vàng quảng cáo đài CCTV bao nhiêu, với họ bỏ ra bao nhiêu tiền là 2 chuyện khác nhau. Đứng ở lập trường của một doanh nghiệp mà nó, có thể bỏ ra ít tiền thì cố gắng bỏ ít tiền. Còn về chuyện CCTV có lời, hay không, đây không phải vấn đề Phạm Hồng Học lo lắng. Xem ra, Chủ tịch Phạm muốn ngáng chân tôi. Du Thiên Lạc chán nản. Nhìn chằm chằm khuôn mặt trẻ tuổi cương nghị của Phạm Hồng Học, lạnh lùng hỏi. Cái phong độ giả vờ kia cuối cùng cũng bị lột ra rồi. Phạm Hồng Học thản nhiên nói, chưa nói đến việc ngáng chân, chúng tôi vốn có quyền ưu tiên. Đây là cạnh tranh hợp lý trên thương trường. Công ty Thiên Lạc có thể đưa ra cái giá như thế nào, chúng tôi cũng có thể đưa ra cái giá đó. Du Tổng, lập công ty cũng được, kinh doanh cũng được, đều phải xem xét kỹ tỷ lệ đầu tư và sản xuất. 5 triệu. Du Thiên Lạc dường như bị giọng điệu mang ý giáo huấn của Phạm Hồng Học chọc tức, hét giá 5 triệu. Du Tổng, không thể. Vị phó tổng từng trải ngồi cạnh đài trưởng Diêu kia không kìm được lên tiếng, trên mặt lộ vẻ lo âu, nhìn kỹ, còn có ý trách cứ. 5 triệu một năm, đã vượt quá con số họ dự định rồi. Nội bộ công ty Thiên Lạc, đánh giá giá trị giờ vàng quảng cáo của CCTV nhiều nhất là 4 triệu một năm. Cái giá này không chỉ đánh giá giá trị giờ vàng quảng cáo của CCTV, mà là đánh giá khống chế phí tổn của công ty Thiên Lạc. 4 triệu một năm, một lần ký hợp đồng 3 năm, tức là 12 triệu. Đối với công ty Thiên Lạc mà nói, đây là một khoản tiền không nhỏ, là áp lực tài chính tương đối lớn. Kể ra khu vực giàu có kinh tế phát đạt như Đông Hải, một doanh nghiệp thực phẩm không phải nói móc ra 12 triệu là, có thể móc ngay 12 triệu, còn phải suy xét tổng hợp rất nhiều nhân tố khác. Hiện nay Du Thiên Lạc vì hơn thua với Phạm Hồng Học, tự tăng giá, lập tức vượt quá mức giá tập thể quản lý của công ty định ra, mỗi năm hơn 1 triệu, 3 năm tức là hơn 3 triệu. 3 triệu này đều là tiền chi ra, nói cách khác chính là lãi ròng của doanh nghiệp. Du tổng uống nhiều rượu quá rồi à? Rõ ràng có chỗ dựa vững chắc như đài trưởng Diêu, cần gì phải hơn thua với người của Thanh Sơn? Có đùa, cũng không thể đùa như vậy. Những quản lý cao cấp khác của công ty Thiên Lạc cũng lần lượt nhìn về phía Du Thiên Lạc. Ánh mắt Du Thiên Lạc trở nên hung tợn. 5 triệu, chúng tôi cũng có thể bỏ. Phạm Hồng Học vẫn ung dung, vẫn câu nói đó, vô cùng bình thản, vô cùng tự tin. Sắc mặt mọi người thay đổi. Không thể ngờ một công ty giải khát của xó xỉnh kia mà cũng khí thế như vậy. Sắc mặt Du Thiên Lạc nhanh chóng thay đổi, nhấc ly rượu trước mặt lên uống cạn một hơi. Thở ra một cái, ánh mắt cực kỳ dữ tợn, không che giấu được sự phẫn nộ của mình. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói, Du Tổng, tôi nghĩ lối nghĩ của chúng ta nên điều chỉnh lại, nếu đơn thuần chỉ nói về thực lực tài chính, công ty Thiên Lạc bất quá chỉ. Du Tổng, đừng có trợn mắt, đây không phải là lúc đấu mắt đâu. Anh mới tiếp nhận công ty Thiên Lạc được bao lâu? Công ty Khả Hân đã quảng cáo trên CCTV được 3 năm rồi. Tôi dám khẳng định, các vị ngồi đây, chắc chắn ai cũng từng uống nước giải khát Khả Hân. 3 năm, cũng đủ để công ty Khả Hân mở rộng thị trường khắp cả nước. Lợi nhuận mỗi năm rất lớn. Đây là chuyện anh rất khó tưởng tượng được. Không khách khí mà nói, Du Tổng, có thể công ty Thiên Lạc các anh sở hữu số tài sản bao nhiêu, cũng thấp hơn so với thu nhập một năm của công ty giải khát Khả Hân hiện nay. Thật sự dựa vào giá cả để phân cao thấp, công ty Khả Hân có thể bỏ ra được 20 triệu một năm, các anh có thể không? Giống với anh trai mình, giọng Phạm Hồng Vũ rất nhẹ nhàng, nhưng từng chữ một như búa tạ siêu nặng, hung hăng nện xuống đầu Du Thiên Lạc và các lãnh đạo cấp cao của công ty Thiên Lạc, trong đầu ai nấy đều vang lên tiếng ong ong. 20 triệu một năm, vì một cái quảng cáo. Ngay cả đài trưởng Diêu cũng giật mình. Đây không thể là ba hoa. Có mặt phó đài trưởng quản lý mảng quảng cáo của CCTV ở đây, ai dám khoác lác linh tinh như vậy chứ? Nếu giờ ngay tại đây đài trưởng Diêu đồng ý, công ty Khả Hân lại không bỏ ra được số tiền này, vậy đồng nghĩa tự bỏ quyền cạnh tranh. Nhưng đài trưởng Diêu vẫn nhịn được, vẫn không mở miệng. Dù sao 20 triệu cũng là con số quá lớn. Bản thân đài trưởng Diêu cũng biết giờ vàng quảng cáo của mình không có giá cao như vậy. Kể ra, ông cũng muốn mở miệng đồng ý cái giá này, nếu công ty Khả Hân có thể bỏ ra được số tiền này thật, có thể đài trưởng Diêu sẽ bị ép vào chân tường, đồng ý không được, không đồng ý không xong. Ông đã vỗ ngực nói với người bạn đã giới thiệu Du Thiên Lạc, nhất định sẽ giúp công ty Thiên Lạc làm chuyện này. Kể ra, đài trưởng Diêu thực sự nghi ngờ Phạm Hồng Vũ đang quấy rối, cố ý đưa ra một cái giá trên trời để chọc tức công ty Thiên Lạc. Không phải Du Thiên Lạc cũng đã bị lừa, đưa ra con số 5 triệu rồi sao? Nếu Du Thiên Lạc đã nói ra cái giá này, thì khi chính thức ký hợp đồng không thể thiếu quá nhiều. E là cũng phải bỏ 3 triệu một năm. Đây chẳng phải tốn tiền vô ích sao? Đài trưởng Diêu sớm đã muốn giúp Du Thiên Lạc, chỉ cần tăng thêm chừng 500 một năm so với cái giá ban đầu của công ty Khả Hân, là được rồi. Không ngờ vừa đến cửa nhà hàng đã đụng phải người của công ty Khả Hân, bỗng nhiên lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong một thời gian ngắn, đài trưởng Diêu cũng không dễ quyết đoán. Du Thiên Lạc vất vả phục hồi tinh thần, cười lạnh một tiếng, nói, chủ tịch huyện Phạm, Gia Châu ai cũng thổi được. 20 triệu một năm, anh kể chuyện cười à? Nói thì nói vậy, nhưng rõ ràng giọng của Du Thiên Lạc không được khí phách như khi nãy. Phạm Hồng Vũ này trông không giống đang nói hươu nói vượn. Dù thế nào, người ta cũng là chủ tịch huyện. Hai mấy tuổi có thể làm chủ tịch huyện, không có bản lãnh thì sao làm được. Hơn nữa, từ mặt chữ nghĩa mà nói, những gì Phạm Hồng Vũ nói không hề thái quá. Công ty Khả Hân đã quảng cáo trên CCTV 3 năm, ngay cả công ty Thiên Lạc bọn họ cũng bày đầy nước uống của Khả Hân. Chính miệng của Du Thiên Lạc cũng đã từng uống, thậm chí đãi tiệc mời khách cũng đều dùng sản phẩm của Khả Hân. Mức tiêu thụ đó chắc chắn là một con số khổng lồ. Cũng vì nhìn thấy tấm gương thành công của công ty Khả Hân, Du Thiên Lạc mới quyết định dấn thân vào thị trường đồ uống. Một doanh nghiệp nhỏ bé của xó xỉnh Thanh Sơn mà cũng kiếm được miếng bánh lớn như vậy, không lý gì Du Thiên Lạc gã lại không làm được. Phạm Hồng Vũ không để ý đến câu châm chọc của Du Thiên Lạc, tiếp tục nói. Du Tổng, một tiết mục của CCTV, ngoại trừ giờ vàng 7 giờ, còn có những giờ khác rất tốt, công ty Thiên Lạc nếu không ngại hãy đầu tư vào những giờ đó, giá cả cũng tương đối thấp, lợi ích quảng cáo cũng không tệ. Chẳng cần phải sống chết cạnh tranh với công ty Khả Hân chúng tôi như vậy đâu. Cạnh tranh buôn bán, có thể là cùng thắng mà. Du Thiên Lạc cười, cười lạnh. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 812, Cuồng Nhân. Chủ tịch huyện Phạm, đó là chuyện mà các anh phải suy nghĩ, chúng tôi không tồn tại vấn đề này. Du Thiên Lạc có chút tức giận, không tiếp tục tranh luận với Phạm Hồng Vũ Phạm Hồng Học nữa. Vốn muốn mượn cơ hội này để khoe khoang một chút,

Đài trưởng Diêu nói không nhiều, chỉ ngẫu nhiên nói một số chuyện ở quan trường, mọi người chú ý lắng nghe, ngay cả Phạm Hồng Vũ cũng không ngoại lệ. Có thể nghe vị phó giám đốc CCTV nói chuyện quan trường, không phải lúc nào cũng có cơ hội. Đài trưởng Diêu nói xong, tự nhiên nhận được tràng vỗ tay của mọi người. Ngồi được chừng nửa giờ, đài trưởng Diêu đứng dậy, mọi người cũng đứng dậy theo, Du Thiên Lạc bảo Mỹ Mạo công quan đi thanh toán tiền, mọi người vây quanh đài trưởng Diêu đi ra ngoài. Du Thiên Lạc chậm lại vài bước, sóng vai với Phạm Hồng Vũ mà đi, thấp giọng nói, Chủ tịch huyện Phạm, tôi khuyên anh không nên lo lắng, các anh đắc tội với đài trưởng Diêu như vậy thì sau này, đừng có mong quảng cáo trên CCTV nữa. Mau mà nghĩ biện pháp khác đi. Lâm Mai cũng cố ý đi chậm lại vài bước, nghe vậy lập tức phụ họa, đúng vậy, Chủ tịch huyện Phạm, các anh cũng thật không hiểu chuyện. Không quảng cáo trên giờ vàng được thì còn có những kênh khác, bây giờ làm thế nào chứ? 2Z. Lâm Mai lắc đầu, rất buồn bực. Chủ nhiệm Lâm lo lắng, không biết làm thế nào thì đài trưởng Diêu mới thông cảm cho. Phạm Hồng Vũ cười cười, nhẹ giọng nói, cảm ơn ý tốt của Du Tổng. Chủ nhiệm Lâm, cô cũng không phải quá lo lắng, vị trí quảng cáo ở khung giờ vàng trên CCTV, công ty Khả Hân sẽ đạt được, đài trưởng Diêu cũng không thể làm gì được cô đâu, cứ yên tâm đi. Anh nói cái gì? Du Thiên Lạc mở to hai mắt nhìn, giống như đang nhìn quái vật vậy. Phạm Hồng Vũ chậm bước, nhìn Du Thiên Lạc, lạnh nhạt nói. Du Tổng, tôi tin năng lực quan hệ xã hội của quý công ty rất mạnh, nhưng đây là thủ đô chứ không phải Đông Hải. Tự giải quyết cho tốt. Phạm Hồng Vũ lại thản nhiên nói thêm một câu. Du Thiên Lạc cười ha hả, vừa cười vừa lắc đầu, giống như nghe phải một chuyện rất nực cười vậy. Chủ tịch huyện Phạm, cũng mời anh nhớ rằng đây là thủ đô, không phải là Thanh Sơn, càng không phải là Vân Hồ. Những đại nhân vật mà anh chưa gặp vẫn còn rất nhiều đấy, tôi có thể khẳng định rằng, quảng cáo trên khung giờ vàng trên CCTV tôi đã muốn rồi thì công ty Khả Hân. Các anh đừng có mơ nữa. Không tin cứ chờ xem. Nói xong, Du Thiên Lạc không thèm để ý đến Phạm Hồng Vũ nữa. Sải bước về phía trước, rất nhanh đã đuổi kịp đài trưởng Diêu. Ghé vào tai đài trưởng Diêu nói nhỏ vài câu. Đài trưởng Diêu dừng bước, quay lại đằng sau, ánh mắt sắc nhọn nhìn vào Phạm Hồng Vũ. Trên mặt không còn vẻ trào phúng nữa mà là phẫn nộ rồi. Thằng nhóc này, tưởng rằng mình là ai chứ? Anh, Chủ tịch huyện Phạm, anh thật là... Dưới ánh mắt hung hăng của đài trưởng Diêu, Lâm Mai cũng trở nên tức giận. Gắt gao nhìn Phạm Hồng Vũ, giận đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh. Trên thế giới này, thật sự có cuồng nhân không biết trời cao đất dày là gì. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 813, Mắt chó. Biết Lâm Mai không tin lời mình, Phạm Hồng Vũ cũng không giải thích nhiều, chỉ lắc đầu chậm rãi bước về phía trước. Bầu không khí so với ở bàn ăn còn xấu hổ hơn. Thật sự giám đốc Diêu và Du Thiên Nhạc đã nhất quyết như thế. Đã không để điều hắn muốn đạt được khi hắn quyết tâm. Có thể chứng tỏ Phạm Hồng Vũ đã bị danh hiệu chủ tịch huyện của mình làm hắn ảo tưởng, nghĩ có thể ai cũng nể mặt của hắn. Cùng nói chuyện với một người như vậy chỉ hạ thấp chỉ số thông minh của mình. Đoàn người sụ mặt đi ra đại sảnh, người lái xe cho công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Thiên Nhạc ở ngoài xe trông xe luôn, ở khách sạn Hữu Nghị không có dịch vụ trông xe. Một chiếc xe cao cấp như vậy nếu lỡ có gì thì tiền lương cả đời, cũng không thể nào bồi thường được. Giám đốc Diêu đứng ở sảnh đường hướng Du Thiên Nhạc nói. Du Tổng, ngày mai cậu đến đài ký hợp đồng đi, cứ dựa theo phương án của cậu mà làm, chương trình quảng cáo đó sẽ được thực hiện ở giờ cao điểm. Giám đốc Diêu nói nhanh, nhưng vẫn không hạ giọng. Được, cảm ơn giám đốc Diêu quan tâm. Du Thiên Nhạc nói thật lớn, ánh mắt đưa qua nhìn về phía Phạm Hồng Vũ, không kìm được sự vui sướng trong đó. Tin tưởng giám đốc Diêu lớn tiếng nói như vậy, đích thực muốn những tên quê mùa ở tỉnh Thanh Sơn nghe hiểu được. Sắc mặt của Phạm Hồng Học có chút trầm xuống, bước lên định sẽ nói gì đó, nhưng cổ tay anh ta lập tức bị Phạm Hồng Vũ cầm chặt, Phạm Hồng Vũ lắc đầu không thuận. Hắn nhìn giám đốc Diêu bằng con mắt lạnh, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai. Vào lúc này, một chiếc xe Việt dã mang biển số quân đội, cùng chiếc xe Toyota có rèm che lần lượt đi vào cửa chính khách sạn Hữu Nghị, vài người nam nữ trẻ tuổi trên xe nhảy xuống, vây quanh một người đàn ông khoảng 28-29 tuổi, cùng bước vào đại sảnh khách sạn Hữu Nghị. Nhìn thấy những người trẻ tuổi này, người khác không biết không nói gì, giám đốc Diêu thì hai mắt mở to, có chút hoảng hốt, theo bản năng nhanh chóng bước ra đón, với thân hình phì phịch gã bước đi rung rinh, hai đùi đi chạm vào nhau giống như kẻ trộm vậy. Vương Nhị Thiếu, những người trẻ tuổi kia đi vào, giám đốc Diêu vội không ngừng xoay người cúi đầu vẻ mặt tươi cười tiếp đón. Không hỏi cũng biết người đến là đệ nhất hội con ông cháu cha ở thành Tứ Cửu, này Vương Thiện Vương Nhị Ca, thấy giám đốc Diêu gọi anh ta như vậy. Cũng có thể biết được giám đốc Diêu cùng Vương Nhị Ca không phải quen thuộc gì. Nếu là rất quen thuộc, xưng hô Vương Nhị Ca. Tuổi tác không quan hệ. Con người cần có tư cách mới được như thế. Vương Thiện dừng bước nhìn ông ta một cái, dường như không quen biết giám đốc Diêu, nhíu mày suy nghĩ mới nghĩ tới cười gật đầu nói. À, đó chính là giám đốc Diêu sao? Chào ông. Giám đốc Diêu nhất thời kích động không hiểu vội vàng nói. Vương Nhị Thiếu, cậu còn nhớ tôi sao? Ha ha, đương nhiên, bộ dạng ông quá đặc trưng như thế, gặp qua đã nhớ. Vương Thiện cười nói, trong lời có hàm ý trêu chọc, nói giám đốc Diêu như vậy vì ông ta là một cán bộ đặc biệt, dù có đến 1.800 cán bộ ông ta là người khá đặc biệt, là nhân vật đặc sắc chứ không làm sao nhớ nổi danh tính chứ. Khó trách giám đốc Diêu kích động như thế. Du Thiên Nhạc kinh hãi, ngơ ngác nhìn Vương Thiện không biết đây là nhân vật lợi hại nào mà tuổi trẻ thế, lại không xem giám đốc Diêu ra gì cả. Trong chốc lát không dám tiến lên, chỉ dám đứng yên quan sát, suy nghĩ cách để làm quen với nhân vật Vương Nhị Thiếu này. Hì hì, hì hì, Vương Nhị Thiếu, ngài đại giá quang lâm, chính là... Giám đốc Diêu vắt óc suy nghĩ muốn nói thêm vài câu với Vương Thiện một chút, chỉ tiếc trong thời gian ngắn làm sao có thể nói lời làm cho Vương Thiện, hứng thú cho chuyện chứ. Ăn cơm, ca hát, a. Vương Thiện cũng không quan tâm ông ta nói gì, những người bạn bên cạnh chờ ăn cơm vui chơi ca hát, giám đốc Diêu đang nghĩ cách để làm quen với công tử, đại tiểu thư, Vương Thiện chỉ thuận miệng đáp bừa một câu, định quay đi bỏ mặt ông ta, nhưng chợt anh ta a lên một tiếng kinh ngạc, dường như thấy điều gì đặc biệt, như bị một chuyện gì đó mê hoặc vậy. Mọi người nhìn theo ánh mắt của Vương Thiện, nhìn qua đúng ánh mắt anh ta dừng lại ngay Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ cười cười nói, Vương Nhị ca, ha ha, tiểu Phạm, sao cậu cũng ở đây? Vương Thiện bỏ giám đốc Diêu một bên, đi nhanh đến bên cạnh Phạm Hồng Vũ, không bắt tay mà vỗ vỗ vai hắn, vô cùng nhiệt tình. Khoảng khắc này, làm trong mắt giám đốc Diêu thiếu chút nữa là rơi ra ngoài. Vương Nhị Thiếu chủ động tiến lên chào hỏi Phạm Hồng Vũ. Thế giới này sao vậy ta? Tiểu Phạm, nhân lúc cậu ở đây, vậy chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, cơm nước xong rồi ca hát. Nhóm chúng tôi có mấy người bạn để giới thiệu cho cậu làm quen. À, đúng rồi, những người này là bạn của cậu hả? Cùng đi, ai chà, sao không nói gì, nếu không đồng ý có lẽ cậu xem thường Vương Thiện tôi, làm tôi mất mặt đó. Vương Thiện nghiêm chỉnh nói, ngạc nhiên mừng rỡ, không có chút gì là giả vờ cả. Mồ hôi trên trán giám đốc Diêu chảy dài xuống, màu hồng của rượu Mao Đài uống vào đã biến thành trắng bệch. Vương Thiện mời ăn cơm mà sợ hắn ta không nể tình sao? Còn sợ bị xem thường sao? Nếu không phải Vương Thiện bằng xương bằng thịt đứng trước mặt nói ra, mà chính người khác kể cho giám đốc Diêu thuật lại, thì giám đốc Diêu nhất định sẽ không tin, mà còn mắng té tát vào mặt người đó, nói người đó ban ngày mà thấy ma. Chuyện này có thể sao? Trong thành tứ cửu này làm gì có người nào được như vậy? Vậy mà lúc này hắn lại đứng trước mặt giám đốc Diêu cùng Vương Nhị, thiếu vang danh thiên hạ xưng gọi huynh đệ. Điều quan trọng lúc này, chính là trong vài phút trước giám đốc Diêu còn hung hăng làm mất mặt anh ta. Giám đốc Diêu chớp mắt, cảm giác có một đại họa đang đến gần. Điều này là thật 100%, không có chút hư ảo nào cả. Nếu nói như vậy, chính Vương Thiện đã xóa vị trí chính thức của mình, có lẽ chỉ khoa trương một chút nhưng làm cho lão Diêu khó chịu, nếu anh ta đề xuất với ông ta như vậy thì có gì khó khăn chứ? Ở đài truyền hình của họ, ngay cả những lãnh đạo cấp cao cùng với giám đốc Diêu đều muốn Vương Nhị Thiếu lựa chọn họ. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói, Vương Nhị ca, tôi dám không đồng ý sao? Này, đừng có nói dám hay không dám, nói như vậy thì đạo đức giả quá. Không ngờ trong mắt tiểu Phạm cậu, Vương Nhị tôi chính là một người ý thế hiếp đáp người khác sao? Nếu là bạn hữu thì phải là bạn hữu, đúng không? Vương Nhị ca có điểm không vui, mở lớn mắt nhìn. Phạm Hồng Vũ liền cười đưa tay nắm lấy tay Vương Thiện, Vương Nhị ca lại nói giọng như thế. Vương Thiện và Lý Xuân Vũ là cùng một loại người đều xem hắn là bạn hữu, chỉ cần hắn không làm gì có lỗi với anh ta, thì cả đời họ vẫn xem hắn là bạn. Đi nhanh chút đi. Vương Thiện cao hứng đưa tay vung lên, nói to, giọng uy phong vô cùng. Những thanh niên nam nữ đi cùng Vương Thiện rất tò mò nhìn Phạm Hồng Vũ đánh giá, không biết ở kinh sư này khi nào lại xuất hiện một nhân vật đặc biệt như vậy, ngay cả Vương Nhị ca cũng nhiệt tình nhận hắn làm bạn hữu. Chuyện này thật sự khá khó tin. Ý của Vương Thiện mọi người trong nhóm khó có thể làm trái ý. Những người có thể không phải là con cháu cán bộ cấp cao, cũng không phải là con ông cháu cha, nhưng muốn làm bạn của Vương Thiện thì phải có tầm nhìn cùng năng lực cao, làm cho Vương Nhị ca bội phục thì mới được. Giám đốc Diêu, vị đó là ai thế? Du Thiên Nhạc cẩn thận đứng bên hỏi. Cách ăn mặc của Vương Thiện cũng không phải dùng những loại quá đắt, mà thật sự khá bình thường, nhưng anh ta vô cùng kiêu ngạo. Nhìn thấy giám đốc Diêu bị dọa đến như vậy, không hỏi cũng biết tuyệt đối không phải là nhân vật cấp cao trong hệ thống, nhìn đám người đi cùng không có khả năng là quan lớn mà chỉ có thể là con cháu của gia đình giàu có. Chuyện này càng đáng sợ. Du Thiên Nhạc sở dĩ có thể có mối quan hệ với giám đốc Diêu, cũng chính được một vị thế gia tử bắt cầu. Giám đốc Diêu hung hăng trừng mắt nhìn gã ta một cái, bỗng nhiên hai cái chân thô tục kia nhanh chóng đuổi theo. Vương Nhị Thiếu, Phạm, Chủ tịch huyện Phạm, xin dừng bước, xin dừng bước. Hai hàng chân mày của Vương Thiện nhíu lại, xoay người lại không thích chút nào nói. Lão Diêu, chuyện gì vậy? Chuyện này, tôi có chuyện cần phải báo cáo cùng chủ tịch huyện Phạm, báo cáo cùng chủ tịch huyện Phạm. Giám đốc Diêu thở hồng hộc lắp bắp nói năng có chút lộn xộn. Nghe một chút dường như có chút khó tin, đường đường là một phó giám đốc CCTV, là cán bộ cấp cao lại báo cáo, với một vị chủ tịch huyện. Vương Thiện thông minh hơn người, trong chốc lát đã hiểu đại khái mọi chuyện hướng Phạm Hồng Vũ nói. Tiểu Phạm, cậu tìm đến đài truyền hình ông ta có chuyện à? Chỉ có chuyện nhỏ thôi, công ty nước giải khát của anh trai tôi muốn tiếp tục ký hợp đồng quảng cáo, với đài truyền hình, đến bàn bạc với giám đốc Diêu. Ông ta nói đài truyền hình bọn họ có quy định, việc này không tốt để thực hiện. Phạm Hồng Vũ mỉm cười đáp, giọng nói khá thoải mái ôn hòa. Không, không, không, chủ tịch huyện Phạm, cậu hiểu lầm rồi. Đài truyền hình chúng tôi không có quy định gì cả, việc này dễ lắm, làm được. Tôi có thể khẳng định với cậu không có vấn đề gì một chút cũng không. Công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Khả Hân yêu cầu gì chúng tôi cũng có thể làm được, nhất định lo liệu được, kiên quyết lo liệu. Giám đốc Diêu nói không ngừng. Mặt mỉm cười không ngớt, liên lục cúi đầu, ánh mắt nhìn Phạm Hồng Vũ, vừa kính sợ vừa cầu khẩn. Có ý nói chủ tịch huyện Phạm, Phạm đại ca, lão Diêu tôi có mắt như mù, đắc tội với ngài, mong ngài rộng lượng tha thứ, ngàn vạn lần không chấp nhất chuyện của tôi. Giám đốc Diêu không hổ danh là người sừng sỏ trong giới quan lại, rất có quyết đoán, biết việc này không thể tha nên một khắc cũng không chậm trễ. Nếu đợi Phạm Hồng Vũ tâu lại với Vương Thiện, ông ta không thể nào xử được, như vậy rất bị động, cũng không biết lúc đó có xử được hay không. Cho dù Phạm Hồng Vũ không truy cứu thì cũng đã đắc tội với người này. Vô duyên vô cớ lại đi đắc tội với bạn của Vương Thiện chứ. Đấy không phải ăn no không có chuyện gì làm sao. Vương Thiện cười nói. Tiểu Phạm, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, dù sao hiện tại giám đốc Diêu cũng đã đáp ứng rồi. Nào, chúng ta đi ăn cơm ca hát không nên chỉ hoãn nữa, bụng tôi đói réo âm ý rồi. Được, cảm ơn giám đốc Diêu. Chủ tịch huyện Phạm nho nhã nói. Không cần cảm ơn, đó là điều tất nhiên. Giám đốc Diêu lại cúi đầu khom lưng liên tục. Chán đầy mồ hôi rơi xuống, cũng không dám đưa tay lên lau một chút. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 814, đền tội. Giám đốc Diêu, nhìn theo Vương Thiện cùng Phạm Hồng Vũ và mọi người lên lầu, không thấy bóng dáng ai nữa Du Thiên Nhạc mới đưa tay lau mồ hôi, thấp giọng nói. Giám đốc Diêu liếc nhìn gã một cái, thiếu chút nữa là thốt ra những lời thô tục rồi. Nếu không có tên khốn kiếp nhà cậu, thì lão Diêu tôi đâu có đắc tội với vị chủ tịch huyện Phạm này. Người ta là bạn Vương Thiện, Vương Nhị Thiếu đấy. Ở đất thủ đô này, người có thể đắc tội với bất cứ ai, nhưng nhất thiết không nên đắc tội với vị này. Nếu đắc tội thì khó sống rồi, tuyệt nhiên người đó không thể dễ dàng để tăng chức, như lão Diêu vậy, nếu lão như thế thì có tiến đến vị trí ngày hôm nay sao? Ngay cả giám đốc Diêu không phải là một cán bộ bình thường, đã có kinh nghiệm 30 năm rồi đấy, trong thời khắc mấu chốt, vẫn tỏ ra dứt khoát rõ ràng, biết nên làm thế nào là tốt nhất. Trong tình huống vừa rồi đã đưa ra quyết định nhanh chóng, hướng Phạm Hồng Vũ nói rõ chính là chứng cứ rõ ràng. Hiện tại dù Du Thiên Nhạc tức giận cũng vô ích mà thôi, người đứng sau Du Thiên Nhạc không thể nào so sánh với vị công tử này. Du Tổng, không phải tôi không chịu giúp cậu, thật sự tình huống xảy ra ngoài sự tưởng tượng của tôi, dù tôi có vi phạm gì thì kế hoạch quảng cáo của công ty các cậu cũng bị hủy bỏ mà thôi. Giám đốc Diêu cố kìm chế sự bất an trong lòng, cố gắng bình tĩnh để nói với Du Thiên Nhạc. Du Thiên Nhạc nuốt nước miếng nói. Giám đốc Diêu, chuyện này, còn có thể thương lượng không? Tần Thiếu, mặc dù đã gặp Vương Nhị ca uy phong lẫm lẫm đó, Du Thiên Nhạc đã biết đụng phải một nhân vật lớn tầm cỡ, nhưng chung quy vẫn không biết thân phận thật sự của Vương Thiện là thế nào. Nên trong tâm còn có ôm chút hy vọng ảo tưởng, dù sao người giật dây bắt cầu cho anh ta là Tần Thiếu, cũng là một nhân vật lợi hại. Giám đốc Diêu cười khổ một tiếng nói, Du Tổng, cậu không biết chuyện rồi. Cậu biết vị gọi là Vương Nhị Thiếu ấy thì không dám đứng nơi này nói chuyện đâu. Đừng trì hoãn nữa, nhanh đi đi, gọi điện cho Tần Thiếu. Nói đối thủ của cậu là bạn của Vương Nhị Thiếu, cậu ta sẽ biết. Xin lỗi không tiếp được. Nói xong, lập tức bước đi không dừng lại. Lâm Mai cùng Chu Vân Đức chần chừ một chút cũng đi theo. Bọn là những người có chức vị quá thấp không chỉ chưa biết qua Vương Nhị Thiếu, mà ngay cả tên Vương Thiện cũng chỉ là nghe đồn thôi. Tuy trong lòng rất muốn được kết bạn với vị đại ca danh chấn kinh sư này, nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ thôi, không dám bước lên thực hiện. Giám đốc Diêu cùng Du Thiên Nhạc đã đắc tội với bạn của Vương Nhị Thiếu, biểu hiện của bọn họ vừa rồi cũng giống nhau, chưa nói gì tốt cả chỉ có thể hy vọng vào giám đốc Diêu, cùng Du Thiên Nhạc che chắn, Phạm Hồng Vũ sẽ không chấp nề những tiểu nhân vật như bọn họ. Đương nhiên không thể ngồi cùng xe của Du Thiên Nhạc rồi, bọn người Phạm Hồng Vũ cũng không có tin tức gì, giám đốc Diêu đứng trước cửa khách sạn đón chiếc taxi, cúi đầu chui vào thấy Lâm Mai cùng Chu Vân Đức đứng trước cửa xe do dự. liền gật đầu. Lâm Mai cùng Chu Vân Đức nhanh chóng chui vào xe. Tiểu Lâm, rốt cuộc sao lại thế? Xe taxi vừa chạy không xa, giám đốc Diêu liền trầm giọng hỏi. Lâm Mai ngập ngừng nói. Giám đốc Diêu, tôi cũng không rõ lắm, vị họ Phạm, chủ tịch huyện Phạm kia tôi cũng lần đầu gặp họ, trước kia anh trai của hắn là chủ tịch Phạm đã giao tiếp với tôi nhiều lần. Thật sự cô không rõ lắm. Giám đốc Diêu thật sự tin tưởng lời cô nói, nếu Lâm Mai sớm biết Phạm Hồng Vũ là bạn thân của Vương Thiện, thì tuyệt nhiên đã không có biểu hiện như thế, dù có thế nào thì trước tiên cần phải nói về hắn, để mọi người đỡ phải phạm sai lầm. Dù có thế nào, các người nhất định phải tìm hiểu rõ chuyện của chủ tịch Phạm, hiểu chưa? Đây chính là nhiệm vụ. Không do dự, giám đốc Diêu hạ chỉ thị, khẩu khí như truyền đạt mệnh lệnh xuống, không thể nghi ngờ gì nữa. Lâm Mai chần chừ, không lập tức bằng lòng ngay. Giám đốc Diêu chính là thượng cấp của họ, nhưng ngay cả chuyện này giám đốc Diêu cũng không thể ngăn cản được. Không phải Lâm Mai cố ý làm trái lời của giám đốc Diêu, mà thật sự chính cô đang lo lắng cần làm thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ giám đốc Diêu giao phó. Cô hiểu rất rõ, chuyện này nếu xử lý tốt thì giám đốc Diêu có thể hóa giải sự nguy hiểm này. Còn Lâm Mai cô từ nay về sau chắc chắn trở thành tâm phúc của giám đốc Diêu, tiền đồ rộng mở. Cần phải tính toán rõ ràng mới được. Giám đốc Diêu, tôi cảm thấy việc này không thể để qua ngày mai. Một lát sau, Lâm Mai cẩn thận nói. Hả? Giám đốc Diêu, bọn họ ở khách sạn ăn chơi ca hát sao? Bạn hữu tụ tập với nhau thì tâm trạng sẽ tốt hơn, có điều. Lâm Mai lại cẩn thận nhắc nhở một câu. Hai mắt giám đốc Diêu sáng lên, hai hàng chân mày cũng dâng lên, lập tức vỗ đùi quay lại nói. Tài xế, quay lại đi, chúng ta quay lại khách sạn Hữu Nghị. Giám đốc Diêu có trăm mối lo, còn ở khách sạn Hữu Nghị lại là một phong cách khác. Hơn 10 người chủ khách cùng ngồi ở trong bàn, Phạm Hồng Vũ ngồi bên cạnh Vương Thiện. Thấy người này được Vương Thiện quý mến như vậy nên công tử tiểu thư đi cùng ai, cũng nể mặt Phạm Hồng Vũ, thật sự khá khách sáo. Vương Thiện giới thiệu các bạn hữu với Phạm Hồng Vũ, quả nhiên đều là con cháu thế gia tiếng tăm lừng lẫy, Phạm Hồng Vũ chưa từng gặp mặt. Trong ngày thường nói chuyện cùng Lý Xuân Vũ cũng nghe Lý Xuân Vũ nói đến tên vài người, họ đều giống Lý Xuân Vũ đều là con ông cháu trai nhân tài mới xuất hiện. Khi Vương Thiện giới thiệu Phạm Hồng Vũ không nói dài dòng chỉ nói một câu. Đây là Tiểu Phạm, Phạm Hồng Vũ, là người anh em của nhóm tôi. Có thể được Vương Nhị Ca giới thiệu trịnh trọng như thế cũng là chuyện lạ, đủ thấy Tiểu Phạm ở trong lòng Vương Thiện cảm nhận quan trọng thế nào. Thấy Phạm Hồng Vũ được giới thiệu như vậy nên có chút kính sợ, còn Phạm Hồng Học, Cố Dưỡng Hạo, cùng Lô Đại Chính thì không như thế. Thật sự bọn họ không biết những người này là con ông cháu cha của ai, Vương Thiện giới thiệu khá đơn giản, chỉ giới thiệu qua danh tính, còn cha là ai. Công tác nơi nào thì không đề cập đến. Hội con ông cháu cha chính là như vậy, nên biết đến tự nhiên rõ ràng đó là một vòng lẩn quẩn, nên biết như thế nào là tốt. Cũng không cần thiết đã gặp qua bọn họ chưa, sau này có thể sẽ lợi dụng sự quen biết này. Trên thế giới này không có bữa cơm trưa nào miễn phí cả, muốn lợi dụng được người khác thì chính mình phải trả giá. Hơn nữa cần có năng lực để đổi lấy sự báo đáp đó, bằng không chỉ sợ bạn sẽ phải trả giá nhiều hơn, trong mắt nhiều người bất quá chỉ xem tiền như rác thôi. Chính vì xem tiền như rác nên các cậu ấm, Thiên Kim tiểu thư mới không có chút e ngại gì khi tiêu tiền. Ai xem tiền như rác đều là người hiền lành đâu. Theo sau ở khách sạn Hữu Nghị đã có sự thay đổi. Mặc dù vừa mới ăn một miếng, uống ngụm rượu nên rất khó có thể lại ăn tiếp một cái gì đó. Thấy người của Phạm Hồng Vũ ăn uống khá nhiệt tình trong lòng Vương Thiện cảm thấy rất vui. Anh ta rất thích giao lưu bạn bè chơi với anh ta biểu hiện khá tự nhiên, không cao nệ thì người đó mới nể mặt Vương Nhị Ca. Cơm nước xong xuôi lại cùng ca hát. Đang hát nửa chừng có một người đàn ông 27-28 tuổi vội vã chạy, đến thấy Vương Thiện lập tức tươi cười chào hỏi. Ha ha, Tiểu Tần, sao cậu lại đến đây? Đến thì tốt rồi, nào đến đây đi chung đi. Vương Thiện đang vui vẻ cười ha ha, cầm tay Tiểu Tần kia lớn tiếng nói. Vương Nhị Ca, tôi đến nhận lỗi, xin chịu phạt một ly. Tiểu Tần cầm ly lên không chạm cốc Vương Thiện cao giọng nói, sau đó ngưỡng cao cổ định uống một hơi. Từ, chậm đã. Vương Thiện đưa tay lên, nắm lấy cổ tay gã, trên mặt lộ vẻ hồ nghi. Tiểu Tần, trước tiên cần nói rõ ràng, cậu có tội gì? Hay tiểu tử nhà ngươi chơi xấu sau lưng tôi? Tiểu Tần cười khổ nói. Vương Nhị Ca, thôi đi, tôi dù có hại ai cũng không hại anh, tôi làm gì có gan như vậy, anh nghĩ có đúng không? Anh đừng vội, tôi uống phạt chén này rồi nói với anh. Được, uống đi. Vương Thiện là người có tính cách khá quyết đoán, nghe nói vậy cũng không ngăn cản nữa, nhìn ra được Tiểu Tần thật sự rất thành tâm. Tiểu Tần khá nghiêm túc, uống một hơi hết sạch, một giọt cũng không còn. Được. Vương Thiện vỗ tay đầu tiên. Cả đại sảnh ái cũng vỗ theo. Tiểu Tần buông chén lớn tiếng hỏi. Vương Nhị Ca, vị nào là chủ tịch huyện Phạm? Hả, sao? Chuyện này cũng có quan hệ đến Tiểu Phạm à? Thật kỳ lạ à, Tiểu Phạm, để tôi giới thiệu cho cậu một chút, vị này chính là Tiểu Tần, Tần Lãng. Ba cậu ta làm bộ tuyên truyền trung ương, Tiểu Tần cũng là bạn hữu của tôi, nếu hai người có gì hiểu lầm, thì nói rõ xem nào. Tần Thiếu, chào cậu, tôi là Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ cười nói, trong lòng hiểu rõ cả, không ngờ người mà Du Thiên Nhạc nhờ cậy lại là vị thiếu gia này. Bộ tuyên truyền trung ương chịu trách nhiệm ở CCTV, chẳng trách giám đốc Diêu ngay từ đầu đã tận tâm tận lực, quả nhiên là có ý cả. Theo đúng như lời của Vương Thiện nói thì Tần Lãng là một người bạn hữu hào phóng, anh ta lập tức hướng Phạm Hồng Vũ ôm tay nói. Chủ tịch huyện Phạm, tôi không biết công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Khả Hân có quan hệ với anh, nên đắc tội, mong anh tha thứ. Phạm Hồng Vũ vội nói. Tần Thiếu, thật sự không dám, Tần Thiếu cũng vì trợ giúp bạn hữu sao mà đắc tội hay không đắc tội chứ. Chuyện này thật sự đã hiểu lầm thôi. Tiểu Phạm, vậy cậu nói xem, hiểu lầm cái gì? Nếu đúng chỉ là hiểu lầm, có Vương Thiện tôi ở đây, tất cả mọi người là bạn, nói rõ ràng để tôi làm trung gian hòa giải, thế nào? Vương Thiện đĩnh đạc nói, cũng không quan tâm lắm, đoán chừng là chuyện CCTV vừa nãy, trong mắt Vương Nhị Ca thật sự đó không phải là chuyện gì quá lớn. Được. Phạm Hồng Vũ nhanh chóng kể sự việc một cách đơn giản nhất, 10 phần theo khách quan. Sự ngạo mạn của giám đốc Diêu và Du Thiên Nhạc không đề cập đến một chữ. Người khác không nói, Vương Thiện đã đánh giá Tần Lãng không thấp chút nào. Xem ra Tần Lãng trong hội con ông cháu cha cũng là một nhân vật có tiếng. Vương Thiện rất ưu ái gã, Phạm Hồng Vũ không cần phải. Vì giám đốc Diêu cùng Du Thiên Nhạc ngạo mạn mà trở mặt với Tần Lãng được. Cho nên mới nói, Tần Thiếu, đây chỉ là chuyện hiểu lầm. Chỉ có chuyện nhỏ như vậy mà Tiểu Tần cậu vội vã chạy đến nhận lỗi, làm trò đùa à. Vương Thiện mở tơ mắt của trách. Vương Nhị Ca, nói như vậy không có nghĩa là vậy, chủ tịch huyện Phạm chính là người trong nhóm của anh, mà Tiểu Tần tôi lại không biết điều này, nên có tội với anh ấy, tôi lại phạt một ly. Tần Lãng nói xong, tay lại cầm ly lên. Phạm Hồng Vũ thấy thế cũng cầm ly lên hướng Tần Lãng nói. Tần Thiếu, anh nói vậy tôi cũng thấy ngượng, tôi cũng lần đầu gặp mặt Tần Thiếu, mượn hoa hiến Phật, kính Tần Thiếu một ly. Tần Lãng trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Khó trách Phạm Hồng Vũ. Chỉ là xuất thân từ một người bình thường lại có thể làm bạn của Vương Thiện, điều này cũng có thể biết được bản lĩnh cùng kiến thức của anh ta không đơn giản chút nào, anh ta biết cách giữ thể diện cho người khác. Hội con ông cháu cha rất quan trọng thể diện. Được, Phạm ca đã sảng khoái như vậy, tôi nhất định tuân theo rồi, nào, chúng ta cạn chén. Đối với cách xưng hô của Phạm Hồng Vũ trong chốc lát đã thay đổi. Hai người nâng cốc, ngửa đầu ra sau uống cạn, nhìn nhau cười ha hả. Vương Thiện liền vô vỗ vai của hai người cười nói. Chuyện này xem như giải quyết rồi, đã làm sáng tỏ, tôi đã nói với Tiểu Tần, Tiểu Phạm là người thế nào, làm bạn hữu không chê vào đâu được, sau này cậu thân cận với anh ta nhiều và không cách nào hỏng được. Hiểu rồi, Vương Nhị Ca tôi mời anh một ly. Trong chốc lát, cả đại sảnh như rung động, bốn phía rót bia nâng ly, không khí vô cùng náo nhiệt. Những công tử con ông cháu cha thay nhau uống một vòng, Tần Thiếu liền đi một vòng tròn cầm lấy microphone hát một bản, không chút khách sáo. Anh ta chính là con ông cháu cha. Từ đầu đến cuối chưa cùng Phạm Hồng Vũ nhắc đến chuyện công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Thiên Nhạc. Nếu đặc biệt đến chịu tội với bạn hữu của Vương Thiện, Tiểu Tần nhắc lại chuyện đó 10 phần không đủ thành ý. Gần đến 12 giờ mới tan cuộc. Phạm Hồng Vũ, Phạm Hồng Học, Cố Dưỡng Hạo cùng Lô Đại Chính đều ở lại khách sạn Hữu Nghị. Lúc này công tử tiểu thư kia lại đến quán rượu, nên mới chia tay hắn định quay trở về phòng của mình. Chủ tịch huyện Phạm, chủ tịch huyện Phạm. Phía sau, liền nghe tiếng của giám đốc Diêu. Lâm Mai cùng Chu Vân Đức không biết từ đâu chui ra, chào Phạm Hồng Vũ một cách vui vẻ. Tần Lãng đã tới rồi, vừa rồi đã cùng Phạm Hồng Vũ, bắt tay nói chuyện đều không nhắc đến giám đốc Diêu cùng đám người, nhìn họ khẩn trương căng thẳng. Giám đốc Diêu dường như nể mặt Tần Lãng, mới đối xử với Du Thiên Nhạc khách sáo như vậy. Không nghĩ Phạm Hồng Vũ cũng là bạn của Tần Thiếu. Phạm Hồng Vũ vừa thấy ba vị, cũng liền cười chào hỏi, chủ động bắt tay cùng giám đốc Diêu nói. Giám đốc Diêu, ba người đến thật đúng lúc, tôi định gọi điện cho ba người. Vừa rồi có thương lượng với Tần Thiếu một chút, xem tôi nói thế này, 7 giờ quảng cáo vẫn quảng cáo cho công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Khả Hân, không có gì thay đổi. Trong thời gian khác quảng cáo, giám đốc Diêu hãy sắp xếp, đều là công ty nhà nước, không được bên trọng bên khinh, xử lý công việc phải công bằng. Giám đốc Diêu, ông cảm thấy sắp xếp như vậy có được không? Thỏa đáng, rất thỏa đáng, chủ tịch huyện Phạm, cảm ơn, cảm ơn. Giám đốc Diêu nói nhanh, cầm chặt tay Phạm Hồng Vũ, thở dài một cái vô cùng cảm kích. Việc này làm được. Khó trách còn trẻ như thế đã làm đến chủ tịch huyện, còn có thể cùng Vương Thiện, Tần Lãng xưng huynh gọi đệ. Chuyện này nếu không có bản lĩnh thật sự không được. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 815, sư cố chấp từ trong xương tủy. Trong viện tĩnh mịch ở thủ đô, trong phòng khách trên tầng 3 của một khu nhà tập thể cho cán bộ, Một vị cán bộ trung niên chừng 50 tuổi diện mạo nho nhã đang tựa lưng vào ghế sofa đọc sách. Một cô gái trẻ hơn 20 tuổi ngồi bên cạnh đọc cuốn Khuynh Thành Chi Luyến. Từ diện mạo có thể nhận ra, đây là hai cha con. Hai người đều lặng lẽ đọc sách, không ai nói với ai câu gì, vẻ mặt điềm tĩnh. Ánh nắng ấm áp đầu mùa xuân ngoài cửa sổ chiếu vào, phòng khách trở nên rất ấm áp. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Cô gái liền đi ra mở cửa. Vị cán bộ trung niên ngẩng đầu nhìn theo con gái. Cửa phòng mở ra, hai thanh niên dáng người cao đứng ngoài, chính là hai anh em Phạm Hồng Học và Phạm Hồng Học. Nhìn thấy cô gái trẻ tuổi ra mở cửa, Phạm Hồng Học hơi chố mắt một chút, rồi lịch sự nói, xin chào, xin hỏi đây là nhà của chủ nhiệm Khâu đúng không? Tôi là Phạm Hồng Học, đây là em trai tôi Phạm Hồng Vũ, chúng tôi từ địa khu Ngạn Hoa tới. Cô gái trẻ tuổi mỉm cười, thấp giọng nói, xin chào, chủ nhiệm Khâu là ba tôi là Khâu Tĩnh. Hồng Học, chủ tịch huyện Phạm, vào đi. Khâu Minh Sơn đặt cuốn sách lên trên bàn, cười nói. Phạm Hồng Vũ mỉm cười. Khâu Minh Sơn vẫn với tính cách như vậy, luôn thích trêu đùa Phạm Hồng Vũ. Còn Phạm Hồng Học là người kính cẩn thủ lễ, đầy một bụng chữ nên Khâu Minh Sơn không hay đùa. Đến thủ đô rồi, đương nhiên là phải đến chào hỏi Khâu Minh Sơn. Trước kia Khâu Minh Sơn công tác ở địa khu Ngạn Hoa, Phạm Hồng Học cũng không ít lần đến chơi, hai anh em cũng đều rất quen thuộc với Khâu Minh Sơn. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên nhìn thấy Khâu Tĩnh. Bọn họ chỉ biết ông có một cô con gái đang học ở thủ đô, sắp tốt nghiệp thạc sĩ. Khâu Tĩnh nhẹ nhàng tránh ra, mời hai người vào. Phạm Hồng Học và Phạm Hồng Vũ tay đều cầm quà đến, đó là đặc sản của Ngạn Hoa. Hai anh em đi đến trước mặt Khâu Minh Sơn, Phạm Hồng Học quy củ cúi đầu chào hỏi, cháu chào bác Khâu. Khâu Minh Sơn cười ha hả, nói, Hồng Học, làm chủ tịch hội đồng quản trị đã 3 năm rồi, nhưng vẫn như cũ, không thay đổi chút nào nhỉ. Phạm Hồng Học mỉm cười nói, bác Khâu, cũng không có quy định làm quản lý xí nghiệp là phải thay đổi thói quen cũ của mình, mà. Nói cũng phải, những người tự tin thường là như vậy. Xin chào chủ nhiệm Khâu, chủ tịch huyện Phạm tới để thỉnh giáo ạ. Chủ tịch huyện Phạm chào hỏi cũng rất quy củ. Khâu Minh Sơn cười nói, chủ tịch huyện Phạm, không dám nhận. Cậu hiện tại là danh chấn kinh sư, dường như bất kỳ việc gì cũng đều nhìn thấy bóng dáng của chủ tịch huyện Phạm thì phải. Phạm Hồng Vũ nhất thời cảm thấy xấu hổ, đồng thời cũng cảm thấy giật mình. Không hề nghi ngờ, cái danh chấn kinh sư mà Khâu Minh Sơn voice chính là chỉ sự kiện Liêu Khải Chính. Chuyện này, Lý Thạch Viện tự mình xử lý, hơn nữa còn rất cẩn thận, bởi nó liên quan đến rất nhiều nhân vật lớn, ngay cả bản thân Lý Thạch Viễn cũng không dám qua loa. May mắn gặp dịp thôi ạ. Khâu Minh Sơn nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, biết giao cho Lý Thạch Viễn xử lý, thì cũng được coi là tỉnh táo. Nếu đã là may mắn gặp dịp thì cậu nhanh chóng trở về Thanh Sơn đi thôi. Phạm Hồng Vũ vội vàng nói, vâng, bác Khâu, cháu biết rồi. Khâu Minh Sơn vuốt cằm, ông tin tưởng vào trí tuệ của Phạm Hồng Vũ, nên không cần phải nhiều lời. Người này tuy trẻ tuổi nhưng thủ đoạn lại rất ghê gớm. Mấu chốt chính là Phạm Hồng Vũ rất ít khi an phận. Sự kiện Liêu Khải Chính đã khơi dậy sóng to gió lớn ở thủ đô, một số người hoảng loạn bất an, còn một số khác thì lại dục dịch, muốn thừa cơ để kiếm chác. Người khởi xướng là Phạm Hồng Vũ thì lại không ôm ảo tưởng như vậy, chỉ là mượn thời cơ để xây dựng mối quan hệ hữu nghị với Vương Thiện. Chuyện này xử lý xong rồi, Lý Thu Vũ và Vương Gia đều sẽ không quên hắn. Đây là tiềm lực chính trị rất hùng hậu. Ngồi đi. Khâu Minh Sơn nói. Phạm Hồng Học và Phạm Hồng Vũ liền ngồi xuống ghế sofa. Khâu Tĩnh rót nước cho hai người. Khâu Tĩnh hôm nay mặc một chiếc áo lông dê mỏng màu đen, chiếc váy đen dài, trông cô rất xinh đẹp, nhẹ nhàng giống như tên gọi của cô vậy. Ngay cả Phạm Hồng Học cũng không kìm nổi lòng nhìn cô thêm vài lần. Vấn đề là ở chỗ, Phạm Hồng Học không cáo già, như Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ biết che giấu ánh mắt của mình, lén lút mà thưởng thức, còn Phạm Hồng Học mặc dù ánh mắt rất hàm xúc, nho nhã nhưng Khâu Tĩnh vẫn có thể cảm giác được sự bất thường, nên cô cũng mỉm cười và nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Phạm Hồng Học nhất thời liền đỏ mặt, chân tay luống cuống. Phạm Hồng Vũ thấy vậy rất buồn cười. Mặc dù là anh em, nhưng chưa bao giờ Phạm Hồng Vũ thấy anh trai mình lại quẫn bách như vậy. Khâu Minh Sơn liền trừng mắt liếc nhìn Phạm Hồng Vũ một cái. Ánh mắt bỡn cợt của hắn, sao có thể giấu được chủ nhiệm Khâu? Không khí trong phòng khách lập tức trở nên rất cổ quái. Hồng Học, lần này cháu đến thủ đô, đàm phán chuyện quảng cáo trên CCTV hả? Khâu Minh Sơn mở miệng, phá vỡ không khí cổ quái này. Đúng vậy, bác Khâu. Phạm Hồng Học kính cẩn đáp. Kết quả thế nào? Đã đàm phán xong rồi. 3 triệu một năm, ký hợp đồng 3 năm, quảng cáo đồ uống Khả Hân trên giờ vàng của CCTV. 3 triệu một năm. Khâu Minh Sơn nói. Công ty Khả Hâu, sau 2 năm thành lập đã trở thành công ty có quy mô lớn nhất địa khu Ngạn Hoa, là xí nghiệp tập thể của thị trấn mang lại lợi nhuận và thuế nhiều nhất. Khâu Minh Sơn là bí thư địa ủy địa khu Ngạn Hoa, nên rất chú ý đến công ty Khả Hân. Quảng cáo trên giờ vàng của CCTV là một khâu quan trọng trong chiến lược tiêu thụ của công ty, trong 3 năm tài sản của công ty gấp cả trăm lần so với ban đầu. Tốc độ khủng khiếp như vậy, cho dù là ở thành phố Duyên Hải thì cũng khó mà tưởng tượng được. Tuy nhiên đối với hiệu quả và lợi ích từ việc quảng cáo trên CCTV, thì cái giá này vẫn còn hơi chán. Phạm Hồng Học mỉm cười nói, đúng vậy, lúc trước quyết định đi vay 1 triệu để quảng cáo trên CCTV, có rất nhiều người phản đối, lo lắng 1 triệu này sẽ đi tong. Khâu Minh Sơn cười nói, 1 triệu không phải là nhỏ, vay 1 triệu để đi quảng cáo trên CCTV, chuyện như vậy có khi cũng chỉ có hai anh em cháu mới làm được mà thôi. Đừng nhìn cháu là thạc sĩ, bình thường đều nhã nhặn, nhưng thật ra hai anh em các cháu đều cố chấp giống nhau. Phạm Hồng Vũ vội nói, bác Khâu, anh cháu hiểu đạo lý hơn cháu, anh ấy không giống cháu, thích khinh suất. Anh ấy luôn kiên trì nguyên tắc. Khâu Minh Sơn liếc nhìn hắn một cái, nói, chủ tịch huyện Phạm, không phải khiêm tốn như vậy. Sự cố chấp của hai cháu, chỉ là phương thức biểu hiện khác nhau mà thôi. Hồng Học ít nói, tính cách hướng nội, việc gì đã quyết định thì sẽ kiên trì tới cùng. Còn cháu, tính kiên nhẫn của cháu không tốt lắm, người khác không tán thành quan điểm của cháu thì cháu sẽ ra chiêu, để khi nào người ta phải nghe lời cháu mới thôi. Nếu ở thời kỳ cách mạng, Hồng Học sẽ trở thành một Bolshevik kiên định, còn cháu sẽ trở thành một đại quân phiệt. Bác Khâu, dù là đại quân phiệt thì đó cũng là đại quân phiệt chính nghĩa. Chủ tịch huyện không kìm được, sờ sờ mũi, có chút oán giận nói. Khâu Tĩnh ngồi một bên nghe, cũng mỉm cười, ánh mắt đảo qua hai anh em Phạm Hồng Vũ. Cả hai đều góc cạnh rõ ràng, anh Tuấn đẹp trai như nhau, nhưng điểm khác nhau chính là Phạm Hồng Học nho nhã kiên nghị còn Phạm Hồng Vũ, lại lộ ra vẻ khí phách. Khâu Minh Sơn hình dung đối với hai anh em này, vô cùng chính xác. Điều trùng hợp chính là, đúng lúc này, ánh mắt Phạm Hồng Học cũng nhìn lại đây, bốn mắt nhìn nhau, Khâu Tĩnh mặt hơi đỏ, rồi nhẹ nhàng cúi xuống. Khâu Minh Sơn làm bộ như không phát hiện, tiếp tục hỏi, Hồng Học, nghe nói cháu đang tiến hành cải tạo chế độ cổ phần cho công ty Khả Hân. Phạm Hồng Học vội thu ánh mắt trở về, kính cẩn nói, bác Khâu, đúng là có chuyện như vậy. Ừm, các cháu định làm thế nào, nói thử xem. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 816, phải nắm bắt cơ hội. Nói đến chuyện công, Khâu Minh Sơn lập tức trở nên hết sức nghiêm túc. Sau khi Quốc vụ viện thành lập văn phòng quản lý lãnh đạo cải chế doanh nghiệp công hữu, Phó Thủ tướng Hồng Trực chính đích thân kiêm nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng cải chế, Khâu Minh Sơn là phó chủ nhiệm thường trực, chủ trì toàn bộ công việc thực tế, rồi trực tiếp báo cáo cho Phó Thủ tướng Hồng Trực chính. Cơ cấu, chức trách công tác, mục tiêu nhiệm vụ của văn phòng quản lý lãnh đạo cải chế doanh nghiệp công hữu do Phạm Hồng Vũ khởi thảo, Khâu Minh Sơn chỉnh sửa, cuối cùng đưa cho Phó Thủ tướng Hồng đích thân xét duyệt. Giữa năm sau chính thức bắt đầu, trước Tết âm lịch căn bản đã hoàn thành công tác, kiểm kê nắm rõ toàn diện các doanh nghiệp quốc doanh loại lớn và loại trung trong cả nước. Sau Tết âm lịch, đã dần thực hiện cải chế rồi. Phó Thủ tướng Hồng rất hăng hái, Khâu Minh Sơn cũng rất hăng hái, nhưng vấn đề mang tính căn bản này dính đến cải chế doanh nghiệp nhà nước trong toàn quốc, cho nên không khỏi vô cùng thận trọng. Dù sao động tác lớn quá sẽ rút dây động rừng, nên ngàn vạn lần không thể sơ sẩy. Hiện tại đang là lúc tiến hành thí điểm. Đương nhiên, nói đến nơi làm công tác thí điểm, kỳ thực cũng có thể nói là đã gây ra náo loạn nho nhỏ, trực tiếp chọn tỉnh Liêu Đông làm nơi tiến hành thí điểm. Liêu Đông là một tỉnh công nghiệp lâu đời, hầu hết các doanh nghiệp công nghiệp nặng của Trung Quốc đều tập trung ở Liêu Đông, đặc biệt là những doanh nghiệp quốc doanh loại hình lớn. Sau cải cách mở cửa, đa số các doanh nghiệp quốc doanh quy mô lớn của Liêu Đông rơi vào khốn cảnh, lỗ nặng, gánh vác gánh nặng tài chính lớn. Lãnh đạo chủ yếu tỉnh Liêu Đông ngày đêm khó ngủ. Lần này chọn Liêu Đông làm nơi thí điểm cũng kết quả do Phó Thủ tướng Hồng, Khâu Minh Sơn sau nhiều lần gặp mặt các đồng chí phụ trách lãnh đạo chính của tỉnh ủy Liêu Đông bàn bạc, quyết định phải thay đổi rồi, không thay đổi không được. Nhưng đối với cải chế doanh nghiệp tập đoàn, tạm thời vẫn chưa được nhắc đến. Tương đối mà nói, quy mô và tầm quan trọng của doanh nghiệp tập đoàn kém xa so với doanh nghiệp quốc doanh. Những doanh nghiệp tập đoàn như công ty giải khát Khả Hân, quả thực là yêu nghiệt, có thể nói là độc nhất vô nhị trong cả nước. Trước đó không lâu Phạm Vệ Quốc đã gọi điện cho Khâu Minh Sơn. Nói Phạm Hồng Học định thay đổi chuyển công ty Khả Hân sang hình thức đầu tư cổ phần, Khâu Minh Sơn rất chú ý. Phạm Hồng Học là chủ tịch của công ty Khả Hân, nhưng anh ta lại muốn cải tạo công ty Khả Hân, nhất định là đã có thương lượng với Phạm Hồng Vũ. Nói cách khác, cải tạo công ty Khả Hân sang hình thức công ty cổ phần chắc chắn có bao gồm cả tâm huyết và trí tuệ của Phạm Hồng Vũ. Khâu Minh Sơn xem trọng nhất chính là điểm này. Đừng thấy mỗi lần gặp Phạm Hồng Vũ, Khâu Minh Sơn đều phải trêu chọc hắn vài câu, nói đùa một chút, trong sâu thẳm đáy lòng Khâu Minh Sơn, sự nể trọng dành cho Phạm Hồng Vũ không cần nói cũng biết. Đám vãn bối trẻ tuổi bình thường, làm sao có cơ hội đùa giỡn với Khâu Minh Sơn ông chứ? Lúc này công ty Khả Hân muốn cải tạo sang hình thức đầu tư cổ phần, thời gian vô cùng phù hợp, đợi chế độ thay đổi các xí nghiệp quốc doanh hoàn thành xong thí điểm, sẽ được triển khai toàn diện thì các doanh nghiệp tập đoàn cũng nên cải chế rồi. Phạm Hồng học cả chế công ty Khả Hân chính là một kiểu mẫu để Khâu Minh Sơn có thể tham khảo. Được, bác Khâu, cháu nói nguyên nhân trước nhé. Phạm Hồng học cũng không chút luống cuống, ngồi thẳng người, nói từng từ một. Ánh mắt vô cùng tự tin. Phúc hữu thi thư khí tự hoa. Câu nói này chính là dùng cho những người như Phạm Hồng học. Cháu muốn tiến hành cải tạo công ty Khả Hân theo hình thức đầu tư cổ phần. Nguyên nhân trực tiếp nhất là vì dung hợp vốn. Dung hợp vốn. Đúng vậy. Bác Khâu. 3 năm nay, phát triển của công ty Khả Hân có thể nói là chuyển biến từng ngày. Mỗi năm tiến một bước lớn. Năm ngoái, chúng cháu đã nộp cho thị trấn 7 triệu tiền lãi ròng, nộp cho thành phố 2 triệu tiền thuế, chiếm 2/5 lãi ròng tổng doanh thu của công ty Khả Hân. Khâu Tĩnh nhẹ nhàng a, một tiếng, dường như rất ngạc nhiên. Những năm đầu thập niên 90, một doanh nghiệp tập đoàn ở một thị trấn, doanh thu hàng năm vượt quá 20 triệu, đó là khái niệm gì? Khâu Tĩnh học thạc sĩ, đối với những thứ này, hiểu rất rõ. Cái mà cô thiếu, chỉ có kinh nghiệm xã hội thực tế. Khâu Minh Sơn nhíu mày nói. Doanh nghiệp vẫn đang trong giai đoạn phát triển, vì sao lại phải đóng thuế nhiều vậy? Đối với mảng kinh tế doanh nghiệp, Khâu Minh Sơn cũng khá thành thạo. Để xây dựng nền tảng cho thị trấn Phong Lâm. Lúc đầu Phạm Hồng Vũ đã thương lượng với cháu khi xây dựng công ty giải khát Khả Hân. Mục tiêu rất rõ ràng, công ty Khả Hân phải có lợi nhuận, hơn nữa lợi nhuận phải thật lớn để gánh vác trọng trách tạo dựng nền tảng cho thị trấn Phong Lâm. Bác Khâu, bác cũng biết, thị trấn Phong Lâm là nơi hẻo lánh, nền tảng quá kém. Tình hình tài chính cả thành phố Ngạn Hoa, thậm chí là cả địa khu đều không lý tưởng. Đơn thuần chỉ dựa vào tài chính bên trên cấp xuống và thu nhập từ sản phẩm nông sản phụ của thị trấn Phong Lâm, mà muốn xây dựng nền móng thì không thể được, phải tốn rất nhiều thời gian. Công ty Khả Hân phải gánh vác trách nhiệm này, cho dù phát triển của doanh nghiệp có chậm một chút, cũng phải đảm bảo ưu tiên tiền bạc để xây dựng nền móng cho thị trấn Phong Lâm. Khâu Tĩnh không nhịn được chen vào, nhưng làm vậy sẽ ảnh hưởng đến phát triển của doanh nghiệp, làm yếu khả năng sinh lợi của doanh nghiệp. Về lâu về dài, có phải là có chút thiếu kế hoạch, giết gà lấy trứng không? Phạm Hồng học vội nhìn sang Khâu Tĩnh, gật đầu trước, sau đó mới nói, đúng là có vấn đề nan giải này. Nhưng cháu cho rằng, không thể chỉ lập kế hoạch đơn thuần. Nếu làm tốt công tác xây dựng nền móng cho thị trấn Phong Lâm, như vậy không chỉ công ty Khả Hân có lợi, mà các doanh nghiệp và quần chúng thị trấn Phong Lâm đều có lợi. Giờ công ty Khả Hân chịu khổ một chút, gánh trọng trách cung cấp tiền, các doanh nghiệp mới mọc khác trong thị trấn có thể dám bớt được gánh nặng. Nhanh chóng phát triển. Lúc đầu Hồng Vũ và cháu thương lượng đã có kế hoạch như vậy. Phải cố gắng hết sức để tạo ra môi trường tốt đẹp cho các doanh nghiệp cá thể và doanh nghiệp thị trấn khác, giảm thu thuế của họ. Chỉ cần quần thể doanh nghiệp này phát triển nhanh chóng, sau này có thể hình thành hiệu ứng tập thể, từ tượng biến đến chất biến. Thị trấn Phong Lâm có 80.000 gian, chỉ dựa vào mình công ty Khả Hân không thể chống đỡ nổi. Nếu như chúng cháu cứ đợi đến khi công ty Khả Hân phát triển lớn mạnh, bây giờ tiếc tiền không muốn bỏ ra để xây dựng nền móng. Vậy thì tốc độ phát triển của toàn thể thị trấn Phong Lâm chắc chắn sẽ bị liên lụy. Xét từ đại cục, như vậy không có lời. Khâu Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ suy nghĩ sâu xa. Trên mặt Khâu Minh Sơn lộ vẻ tán thưởng, nói suy nghĩ này rất đúng. Cộng đồng giàu có mới thực sự giàu có. Đúng vậy. Bác Khâu, cháu và Hồng Vũ đã nghĩ như vậy. Thế nào gọi là doanh nghiệp đi đầu? Doanh nghiệp đi đầu phải gánh vác trách nhiệm xã hội. Không phải chỉ biết kiếm tiền. Làm mạnh cho chính mình, sau đó quay đầu lại bố thí cho quần chúng, và những doanh nghiệp xung quanh một ít gọi là. Như vậy sẽ mất đi ý nghĩa của doanh nghiệp đi đầu. Kế hoạch của chúng cháu, là nội trong 3 năm, tài sản phải tăng lên gấp 3 lần, có thể đưa sản phẩm giải khát trải khắp 80% các xã trấn, và 40% các vùng nông thôn trong cả người. Như vậy cần phải có một khoản tiền lớn, nhưng hiện nay, tích lũy của doanh nghiệp không đủ, vay ngân hàng cũng có khó khăn nhất định. Khâu Minh Sơn vuốt cằm. Sau khi Phó Thủ tướng Hồng tiếp quản hệ thống ngân hàng đã thu nhỏ miệng lại, mấy năm sắp tới, vòng quay chu chuyển tiền tệ có xu hướng thít chặt. Cho nên các cậu mới muốn thông qua hình thức đầu tư cổ phần, tiến hành dung nhập vốn. Đúng, hiện nay chúng cháu đang nghĩ như vậy. Hiện nay thị trường chứng khoán trong nước vừa mới đi bước đầu, vẫn chưa quen thuộc, thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để dung nhập vốn, trong thời gian ngắn khó có thể thấy hiệu quả. Chỉ có thông qua hình thức đầu tư cổ phần, dung nhập vốn xung quanh thôi. Bác Khâu, dân chúng thị trấn Phong Lâm mấy năm nay cũng kiếm được chút tiền, nhân viên làm việc trong khu công nghiệp Phong Lâm cộng lại cũng phải hơn 10.000 người. Mỗi năm tiền lương phát cho họ cộng lại cũng không phải con số nhỏ. Khoản tiền này chia về tay hơn 10.000 người, như vậy không hợp lực được. Nếu có thể tập trung để công ty Khả Hân sử dụng, thì lại có thể phát huy tác dụng lớn. sau khi công ty Khả Hân phát triển mạnh, báo đáp lại bọn họ cũng rất khả quan. Thêm 2 năm nữa, đợi thị trường chứng khoán trong nước dần phát triển rồi, chúng ta có thể đưa công ty Khả Hân lên sàn. Cổ phần ban đầu hiện nay có thể lưu thông. Cháu và Hồng Vũ cho rằng, cổ phần ban đầu nhất định sẽ tăng mạnh. Giờ đầu tư cổ phần vào công ty Khả Hân chúng cháu, tương lai sẽ nhận được gấp 10, thậm chí là gấp mấy chục lần. Tương đối mà nói, sẽ có lời hơn bất cứ hình thức đầu nào khác, và cũng ổn thỏa hơn nhiều. Khâu Minh Sơn không khỏi cười nói, cậu tự tin không? Có. Phạm Hồng Học khẳng khái gật đầu. Anh ta không thích nói nhiều, một hơi báo cáo với Khâu Minh Sơn nội dung nhiều như vậy, đó là vì yêu cầu của việc công. Còn nói đến việc tư, lại lập tức tiếc lời như ngọc. Tuy nhiên khí độ tự tin được biểu lộ rất tự nhiên. Thời gian 3 năm, anh ta có thể lãnh đạo công ty Khả Hạo từ một công ty tổng tài sản, chưa quá 100.000 tệ thành một công ty lớn có tài sản cả trăm triệu. Vậy thì sau 3 năm nữa, công ty Khả Hân trở thành một công ty siêu cấp là chuyện không cần phải nghi ngờ. Cậu nói tiếp đi. Vâng. Phạm Hồng Học tiếp tục báo cáo, lối nghĩ vô cùng rõ ràng. Từ đầu đến cuối Phạm Hồng Vũ chỉ mỉm cười lắng nghe, ngẫu nhiên mới chen vào vài câu, tự động tự giác nhường cơ hội thể hiện này cho anh trai. Cuộc nói chuyện này kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Khâu Tĩnh đứng dậy đi vào bếp, phụ mẹ nấu ăn, làm cả một bàn những món ăn Trung Quốc tuy chưa đến mức phong phú nhưng rất tinh xảo, chiêu đãi đồng hương ở xa đến. Không thể ngờ cô gái điềm tĩnh, yêu kiều này lại giỏi cả việc bếp núc. Lúc tạm biệt, Phạm Hồng Vũ cố ý hỏi Khâu Tĩnh cách liên hệ, Khâu Tĩnh thoải mái nói cho hắn, Phạm Hồng Vũ ghi lại xong mới chào tạm biệt. Khâu Tĩnh thay ba mẹ, tiễn hai người xuống lầu, nhìn hai anh em họ lên chiếc xe Việt Dã lái ra khỏi sân. Này! Phạm Hồng Vũ lấy tờ giấy ghi cách thức liên lạc của Khâu Tĩnh đưa cho anh trai. Vẻ mặt Phạm Hồng Học ngơ ngác. Phạm Hồng Vũ cười nói, anh, đừng giả bộ nữa. Em thấy rồi. Em nói anh nghe, con gái như vậy, chỉ có thể gặp không thể cầu. Anh chẳng dễ gì gặp được một cô như vậy, nếu còn giả vờ thì phải độc thân cả đời đấy. Cầm đi, chủ động một chút. Không thèm phân trần, hắn nhét tờ giấy vào tay Phạm Hồng Học. Phạm đại ca vừa mới bình tĩnh trước mặt Khâu Minh Sơn giở tay chân luống cuống, đỏ mặt, ngập ngừng nói Hồng Vũ, cái này, có thích hợp không? Đường đột quá không? Anh, yêu đương không phải là chuyện học hành, không thể nào nghiên cứu theo từng bước. Không có chút tinh thần mạo hiểm là không được. Anh muốn mỗi lần về lại bị mẹ lải nhải à? Nắm chắc một chút, chủ động tấn công, chắc chắn là được, em đảm bảo. Phạm Hồng Vũ cười ha ha, chân nhấn ga, chiếc xe Việt Dã lập tức phóng đi. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 817, mùa thu hoạch. Ruộng đất màu mỡ, khắp nơi đầy ắp là một màu vàng óng, thóc lúa đầy bồ, người dân thu hoạch nhiều hơn những năm trước. Ở những đồng lúa rộng lớn trấn Thạch Kiều, huyện Vân Hồ khí thế sục sôi đang thu hoạch lúa. Nhìn dưới cánh đồng không thể nào đếm được có bao nhiêu người đang bận rộn thu, cho vụ mùa thu, những người dân nơi này cứ tháng 8 âm lịch, tháng 9 dương lịch là đến mùa thu hoạch. Đường ruộng xa xôi, dưới bóng mát của một cây, một vài chiếc xe đang đậu. Một người đàn ông cao lớn trẻ tuổi ở đồng ruộng đang khom người, duỗi thân thể cho đỡ mỏi. Chủ tịch huyện Phạm, cậu nghỉ ngơi một chút đi. Có người đứng bên cạnh nói, đó cũng là bí thư quận ủy Trần Bân. Lúc này bí thư Trần cũng giống chủ tịch huyện Phạm, quần ống trên ống dưới, tay cầm liềm cắt lúa, áo sơ mi trắng đang mặc cũng đã dính không ít bùn. Điều này cũng không trách Trần Bân được, bao nhiêu năm không làm nông, cả ngày ngồi văn phòng đâu có biết cầm liềm là như thế nào, cắt lúa thế nào. Nên khi làm là chuyện thực khó. Thật sự Trần Bân không dám oán giận, vì đường đường là một cán bộ mà phải cắt lúa. Quần áo Phạm Hồng Vũ nhìn qua còn sạch sẽ, chưa có dính nhiều bùn, có lẽ chuyện nhà nông hắn ta khá giỏi. Mà điều quan trọng là Phạm Hồng Vũ khỏe hơn Trần Bân, thể lực tốt, hàng ngày lại kiên trì rèn luyện thể lực, nên hắn chiếm ưu thế khá lớn. Phạm Hồng Vũ lau mồ hôi cười nói, ai chà, tôi thật sự không theo kịp, có lẽ tôi đã già rồi, chỉ làm không đến một giờ xương sống đau hết cả, còn kém hơn cả Lữ lão sư nữa. Cách đó không xa, Lữ Đình cũng đứng thẳng lưng mỉm cười nói, không thể so sánh như chủ tịch huyện Phạm được, đây là chuyện nhà nông, tôi đã làm quen, cậu là người thành phố làm sao có thể làm chuyện này được. Đã qua nửa tháng 9, vết thương của Lã Đình đã khỏi, ngày xưa thân mình gầy yếu tưởng không thể nào đứng được, dần dần đã đầy đặn lên, hai má hồng hào, da rẻ mềm mại nhìn cô khá hấp dẫn, lúc này nhìn mới thực sự đúng với tuổi của cô. Phạm Hồng Vũ cười lắc đầu. Chú ơi, tới ngồi uống trà đã. Bờ ruộng phía trên Tiểu Ưu mang theo bình trà, tiếng trẻ con reo lên trong trẻo. Trần Bân liền nói. Chủ tịch huyện Phạm, uống trà nghỉ ngơi một lát đã. Được uống trà đi. Phạm Hồng Vũ gật gật đầu, cũng không có gắng sức nữa. Hôm nay hắn đến thôn Thạch Kiều để giúp đỡ dân chúng tham gia gặt lúa, vốn là có chủ ý cả. Ở thế giới bên kia, ở huyện Vũ Dương, Phạm Hồng Vũ là nhân viên cảnh sát hình sự, ít nhất dân chúng đối với quan viên không ghét cũng không chế giễu, nên người tốt hay xấu thì họ cũng biết cả. Giống như chủ tịch huyện gần sát quần chúng, tốt hay xấu họ không biết hay sao? Và nhân viên cảnh sát thì khác với một chủ tịch huyện về nhiệm vụ cấp bậc, cuối cùng hiểu rằng ngay cả làm một việc gì, thì ít nhất chỉ ra tầm quan trọng của lãnh đạo cho một công việc cụ thể. Vào ngày mùa bận rộn, chủ tịch huyện tự mình xuống nông thôn muốn tham gia mùa gặt, còn có một ý nghĩa khác, trên toàn huyện từ cao đến thấp sẽ cùng tham gia đẩy nhanh tiến độ của mùa bội thu. Thôn Thạch Kiều là nơi thứ ba chủ tịch huyện Phạm đến. Điểm dừng chân đầu tiên khu thập nguyên, thanh thế hiện giờ đã khác xa lúc trước. Chẳng những chủ tịch huyện Phạm tự mình đi, mà còn mang theo hơn 10 vị cán bộ phụ trách. Mặt khác, trang trại khu nông trường Triều Dương đã điều mấy chục người lao động đến đây, giúp đỡ dân chúng Nhị Chu Hương gặt lúa mùa thu. Mùa xuân năm nay, ở Nhị Chu Hương phần lớn thanh niên trai trắng ra ngoài làm công, ở làng chỉ còn người già và trẻ em, với quy mô trồng vội gặt vội, người lao động trong thôn không đủ. Phạm Hồng Vũ liền cho Hoàng Tử Hiên điều người ở nông trường đến hỗ trợ, làm dịu mâu thuẫn của quần chúng ở Nhị Chu Hương với người nông trường. Sau khi Phạm Hồng Vũ tiến đến đảm nhiệm chức chủ tịch huyện, cũng kiêm nhiệm chức bí thư đảng ủy của nông trường Triều Dương, đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình. Hiện tại xem ra nhiệm vụ này của chủ tịch huyện Phạm đã hoàn thành rất tốt. Căn cứ vào tiền thưởng Tết âm lịch, chính vì nông trường Triều Dương sản xuất thức ăn gia súc ưu tiên cung cấp cho khu thập nguyên. Lãnh đạo khu thập nguyên kêu gọi toàn bộ nông dân có chăn nuôi sử dụng sản phẩm, với lời kêu gọi lợi ích nước nhà. Cũng có được thành tích khá tốt, khu thập nguyên có rất nhiều nông hộ nuôi heo, là thu nhập chính của gia đình, có nhà nuôi đến 20 con. Được nông trường Triều Dương cung cấp thức ăn gia súc nên heo nuôi khá nhanh lớn, thể trọng tăng khá nhanh, lúc trước cần phải nuôi một năm mới có thể đạt tiêu chuẩn heo hơi, hiện tại chỉ cần nửa năm là đã có thể bán được. Không ít người nuôi heo đã thu được kết quả rất khả quan, gia đình tăng thêm thu nhập được nhân lên trên diện rộng. Giống như Phạm Hồng Vũ đoán được, đời sống của quần chúng nhanh chóng được nâng cao, có triển vọng, không ai còn nguyện ý để ý đến những chuyện bình thường vô bổ, họ chỉ lo kiếm tiền mà thôi. Trang trại nông trường Triều Dương là như thế. Tháng 4 năm ngoái, Phạm Hồng Vũ nhận chức đã đưa ra những chính sách phương châm ở nông trường Triều Dương, nhất nhất thi hành theo phương châm đó, trải qua thời gian một năm rưỡi tích lũy được, đã bước đến giai đoạn bội thu, bắt đầu có lợi nhuận, trong đó thành công nhất chính là nuôi cá trong lồng với quy mô khá lớn, cùng với mở ra công ty chế biến thức ăn gia súc, mang về khoản thu nhập khá lớn cho nông trường. Kế hoạch nâng cấp các sản phẩm nông nghiệp đã chính thức đưa vào chương trình nghị sự, có tiền có thể tiến đến nhập khẩu công nghệ. Từ đầu năm đến tháng 7 năm nay, lần đầu tiên cán bộ nông nghiệp Triều Dương và công nhân được nhận tiền thưởng, phụ cấp, cùng với tiền lương. Hoàng Tử Hiên đại biểu cho nông trường công bố tiền đã chi trong 6 tháng đầu năm, chuẩn bị Tết âm lịch đang đến gần nên sẽ phát tiền thưởng, tiền phụ cấp cho mọi người. Những cán bộ cùng công nhân viên chức tham gia cuộc họp, vô cùng vui sướng khi nghe Hoàng Tử Hiên công bố chuyện này, cả hội trường ồ lên như núi lửa phun trào, tiếng vỗ tay vang trời lỡ đất cũng tiếng hoan hô như ầm ầm như sấm nổ. Không ít cán bộ công nhân viên chức không kìm lòng được lại rất xúc động rơi nước mắt. Đây không phải là chỉ là vấn đề tiền bạc, nó là một vấn đề về nhân phẩm. Đến thời khắc này, bọn họ không còn là ăn mày nữa, mà đường đường chính chính trở thành đơn vị công nhân viên chức, dù có đi bất cứ nơi nào cũng có thể ngẩng cao đầu mà sống. Không còn lo lắng nữa. Tiếng vỗ tay cổ vũ vang lên không ngớt, chính là đang thưởng cho vị bí thư trẻ tuổi kia. Phạm Hồng Vũ ở nông trường rất có danh tiếng của hắn càng ngày càng cao lên một bậc, hắn không thường xuyên đến nông trường Triều Dương mà chỉ có một tuần đến một lần, công nhân viên ở nông trường Triều Dương thậm chí có người còn chưa gặp qua hắn, nhưng điều này không ảnh hưởng đến công nhân viên và người nhà của họ, họ vô cùng tôn thờ và sùng bái vị cứu tinh của họ. Bí thư Phạm ra bất cứ quy định nào ở nông trường Triều Dương cũng đều là chỉ thị tối cao. Tất cả cán bộ công nhân viên chức không ai do dự thực hiện cả, luôn cố gắng để thực hiện một cách tốt nhất. Sự thật có thể cho thấy được, chỉ có đi theo sự hướng dẫn của bí thư Phạm, thì mới có thể thu được kết quả cao, mới có được chiến thắng. Trong tình hình như thế, công nhân ở nông trường Triều Dương làm sao còn có thể gây rối? Nếu không có sự lãnh đạo của cấp trên chủ động hướng sự quan tâm đến quần chúng xung quanh huyện Vân Hồ, thì không có ngày hôm nay. Dù có đưa ra bất kỳ việc gì ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển nông nghiệp, thì chính bí thư Phạm và những người có liên quan sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, còn không bị nước bọt, làm ngập mà chết sao. Thật vất vả để có được những ngày tươi đẹp. Cơ bản nông trường đã đi vào quỹ đạo, chủ tịch huyện Phạm đã chuẩn bị tinh thần và thể lực, để hướng vào sự phát triển của huyện Vân Hồ. Một số huyện, thị xã phía Nam Hồ, sự phát triển khá nhanh của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và các sản phẩm của công ty quản lý bán hàng thủy sản hoạt động tốc độ khá cao. Nông nghiệp, thủy sản và các sản phẩm phụ khác bán khá tốt, nhận được khá nhiều lời khen thiện cảm. Phạm Hồng Vũ đang có kế hoạch mở ra trang trại chăn nuôi với quy mô lớn, ở miền Bắc, chỉ cần nơi tiêu thụ không có gì trục trặc, thì năm tới sẽ cố gắng khắc phục khó khăn ở miền Bắc. đến lúc đó tiến thêm một bước, chế biến thịt được đưa ra, toàn bộ kinh tế của huyện có thể phát triển theo chiều họ mong muốn. Chủ tịch huyện Phạm đang từng bước thi hành, tình thế rất khả quan. Chú A, uống trà đi. Thấy Phạm Hồng Vũ bước chân lên bờ ruộng ngồi, Tiểu Ưu vội vàng mang trà đến, cánh tay nhỏ cố gắng bưng bát nước đưa vào tay Phạm Hồng Vũ ngọt ngào nói. Tuy rằng sắp tới Trung Thu, thời tiết vô cùng nóng bức, tiểu nha đầu mặc váy nền màu vàng trắng cùng đôi giày xăng đan màu đỏ, hai biếm tóc đen nhánh, cô bé có khuôn mặt nhỏ nhắn, hai má phụng phịu cùng miệng trúng chím vô cùng đáng yêu. Phạm Hồng Vũ cười ha hả tiếp nhận bát uống nước, hai cánh tay nhỏ bé của Ưu đưa thẳng đến trước mặt hắn, có thể thấy được cô bé đã dùng hết toàn lực. Ở nông thôn này ăn cơm toàn dùng bát to, ngay cả uống nước cũng thế. Phạm Hồng Vũ rót một bát nước to uống xong, đưa cánh tay lên lau miệng một phen, cười cười nói. Thật sự rất ngọt. Ưu cười nói. Ngoại con nấu nước trà này bằng nước giếng đấy. Phạm Hồng Vũ xoa xoa đầu cô bé. Chú ơi, chú nghỉ ngơi một chút đi, chú xem kìa, người chú toát mồ hôi cả rồi. Ưu quan tâm nói, cô bé đưa bàn tay lau mồ hôi nơi trán cho Phạm Hồng Vũ một cách nhẹ nhàng. Giữa trưa ăn cơm, ngay tại nhà cha mẹ của Lã Đình làm hai bàn cơm, người nhanh chóng ngồi đủ hai bàn, chẳng những có cán bộ huyện đến hỗ trợ mà ngay cả bà con thân thích cũng đến. Theo phong tục của nông thôn là thế, nếu cứ đến ngày mùa, bà con láng giềng sẽ đến hỗ trợ lẫn nhau. Hôm nay ai đến cũng đều là khách quý cả, Lã Đình tự mình tiếp đón. Hiện giờ, Lã Đình đã là giáo viên ngữ văn của trường tiểu học huyện Vân Hồ, từ sau khi xuất viện, cô đã được huyện Mạc Bình điều đến huyện Vân Hồ. Ở Mạc Bình, đã được chuyển từ giáo viên tư thành giáo viên công, được phát bổ sung tiền lương 3 năm. Đây chính là điều mà Lã Đình đã thảo luận cùng gia đình, chủ yếu theo hướng có lợi cho Tiểu Ưu phát triển. Thị trấn Vân Hồ là một thị trấn dù có thế này điều kiện so với Quyến Khẩu, cũng phải nói phát triển hơn nhiều, về tương lai về học hành đều nắm chắc một chút. Đứa nhỏ này sinh ra đã không có ba, hai nhà đều hy vọng vô bé có một tương lai sáng lạng hơn, ít nhất cũng là người thành phố, không phải ở nông thôn chịu cảnh cơ cực. Phạm Hồng Vũ đối với chuyện này hoàn toàn đồng ý. Hắn ta rất thích Tiểu Ưu. Ngày nghỉ hắn thường xuyên mang Tiểu Ưu đi dạo phố, mua đồ ăn vặt cho cô bé, cùng cô bé chơi cả ngày. Tự nhiên, có một số tin đồn không tốt nhưng chủ tịch huyện Phạm lại không để ý đến nó. Đã có khá nhiều phiền toái nhưng Phạm nhị ca đều chưa biết sợ là gì, huống chi là lời đồn đại chứ. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 818, quân đội cho người đến. Bữa ăn được xem là thịnh soạn ở nhà nông chủ yếu là vài dĩa thịt luộc, vài dĩa gà, vài dĩa cá, còn có vài món rau dưa. Chủ tịch huyện Phạm và lãnh đạo trong trấn đến nhà đều xoắn quần xoắn áo, tay cầm liềm chuẩn bị thu hoạch lúa, Lã Đình cùng cha mẹ không chuẩn bị gì cả nên vô cùng lo lắng. Đâu phải một người, mà rất nhiều người. Huống chi Phạm Hồng Vũ lại là ân nhân cứu mạng của Lã Đình, chẳng những giúp Lã Đình mà còn giúp cô khôi phục công việc, từ một giáo viên dân lập chuyển thành giáo viên công lập. Với công ơn trời biển như vậy, dù có đền đáp thế nào cũng không đủ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cụ ông cụ bà trở tay không kịp. Lã Đình nói không cần chiêu đãi gì, chỉ cần làm những món ăn như những người bình thường đến giúp đỡ là được. Hôm trước ăn gì thì giờ ăn như thế, chủ tịch huyện Phạm thật sự rất gần gũi không cần quá cầu kỳ. Nếu là người chú ý quá đến chuyện ăn uống, thì đường đường là chủ tịch huyện muốn ăn của ngon vật lạ thì đến nơi khác, sao lại chạy đến hang cùng ngõ hẻm này làm gì chứ? Chủ tịch huyện Phạm đến kiểm tra và quan sát tình cảnh của dân chúng. Nghe lời của Lã Đình nói, lão nhân gia cũng không phải không tin tưởng, nhưng cảm thấy một nhân vật quan trọng như vậy không thể nào không có gì đãi được. Theo ý của cha Lã Đình, phải cho người giết gà mổ heo để đãi chủ tịch huyện Phạm, Lã Đình kiên quyết ngăn cản, thực sự nếu làm như vậy thì ảnh hưởng không tốt. Chủ tịch huyện Phạm xuống nhà dân, dân giết heo để đãi sao? Rốt cuộc là chủ tịch huyện Phạm đến vui vẻ với dân chúng hay bóc lột dân chúng? Cuối cùng vẫn làm theo ý của Lã Đình, giết hai con gà. Phạm Hồng Vũ không che giấu sự yêu mến của mình với Ưu Ưu, lúc ăn cơm cũng cố ý ngồi bên cạnh Ưu Ưu, gắp đồ ăn cho cô bé. Ưu Ưu không ăn da gà, Phạm Hồng Vũ lấy hết da gà ở đùi để mình ăn, còn đùi gà để vào chén của Ưu Ưu. Ưu Ưu cười vô cùng thích thú. Tuy Lã Đình rất yêu thương con nhưng cô đối với con gái vô cùng nghiêm khắc, không nuông chiều. Ưu Ưu còn nhỏ tuổi nhưng có nhiều việc nhà cô bé phải làm, chưa từng cưng chiều con gái như Phạm Hồng Vũ đã làm. Thừa dịp xuống lấy cơm, mẹ Lã Đình hướng Lã Đình đặt câu hỏi. Tiểu Đình, chủ tịch huyện Phạm đã kết hôn chưa? Lã Đình không khỏi có chút kỳ quái hỏi ngược lại. Mẹ, mẹ hỏi chuyện này làm gì? Bà Lữ không trả lời, tiếp tục nói. Mẹ nghe người ta nói, chủ tịch huyện Phạm nhỏ hơn con 2-3 tuổi gì đó, chắc chưa kết hôn đâu, cậu ta đối với Ưu rất tốt. Bà cụ nói đến đây vẻ mặt hiện lên chút lo lắng. Lã Đình nghiêm túc nói, có chút hờn giận. Mẹ, mẹ muốn nói gì vậy? Tiểu Đình à, chủ tịch huyện Phạm là người tốt, chính là... Con hiện giờ độc thân.

Lục Cửu nói. Đúng vậy, tôi cũng đã nói chuyện này với ông ta, nhưng ông ta nói sẽ cho người đích thân đến tìm hiểu. Theo kế hoạch thì ngày mai sẽ đến huyện chúng ta và tìm đồng chí Lã Đình, để hiểu tình huống. Chủ tịch huyện, hiện giờ cậu ở địa phương nào? Phạm Hồng Vũ không trả lời câu hỏi của Lục Cửu, trầm ngâm một chút hỏi. Bí thư, anh hỏi ý kiến lãnh đạo chưa? Cái gọi là ý kiến lãnh đạo, thì trong lòng cả hai đều rõ đó chính là chỉ bí thư thành ủy Đàm Khải Hoa. Lục Cửu cười khổ một tiếng nói. Hỏi thì có được gì chứ? Người trong quân đội cũng đến, chức vị rất cao, nghe nói người này là đại tá, là thư ký cho chỉ huy tập đoàn Quân Long. Phạm Hồng Vũ trầm mặc. Cấp bậc thật sự rất cao, thư ký tập đoàn Quân Long tự mình mang đội đến tìm hiểu tình huống, chuyện này muốn rõ ràng phải để cho họ gặp mặt Lã Đình. Nhưng theo trực giác của Phạm Hồng Vũ, chuyện này có chút kỳ lạ, Đại hội Quân đội Nhân dân sẽ tổ chức vào tháng 10 năm nay, so với năm trước thực hiện trước 2 tháng, đến lúc này chỉ còn lại 2 tháng mà thôi. Đại hội Nhân dân toàn quốc năm nay là tổ chức nhiệm kỳ mới, chủ tịch thành phố Quách Thanh Hoa cùng hai vị phó chủ tịch đều lui xuống, đó là kết cục đã định, phó bí thư thành ủy cùng hai vị phó chủ tịch thành phố cạnh tranh chức vụ với nhau, sớm triển khai đến giai đoạn gay cấn. Lúc này, đột nhiên quân đội đến tìm hiểu chuyện Lã Đình bị Cừu Lập Hành hãm hại, chuyện này thật sự khá kỳ quái. Chủ tịch huyện, nếu không cậu quay về đi chúng ta bàn bạc một chút. Thấy Phạm Hồng Vũ không nói lời nào, Lục Cửu thăm dò. Bí thư Lục đối với chủ tịch huyện Phạm càng ngày càng tôn trọng, đến thời điểm mấu chốt, Lục Cửu liền tận dụng mối quan hệ tốt với Phạm Hồng Vũ, hợp tác với vị này chính là một nhân vật khá thông minh, Lục Cửu không nghĩ muốn mâu thuẫn với hắn. Được rồi, tôi lập tức trở về. Lần này, Phạm Hồng Vũ không do dự, nhanh chóng trả lời đồng ý. Tốt lắm, tôi chờ cậu. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 819, kẻ tình nghi. Phạm Hồng Vũ không chậm trễ, lập tức chạy lên huyện. Dẫn hai mẹ con Lã Đình và Ư Ư, đi cùng hắn lên thị trấn Vân Hồ. Lôi Minh ngồi ở ghế phụ, Phạm Hồng Vũ và hai mẹ con Lã Đình ngồi ở phía sau. Ư Ư vừa lên xe đã xả vào lòng chú Phạm. Lã Đình lại cảm thấy tình hình có chút không đúng, giao tiếp với Phạm Hồng Vũ lâu như vậy, nhưng dường như cô chưa bao giờ thấy hắn lại cấp bách như vậy. Bất luận như thế nào, Phạm Hồng Vũ luôn chấn định tự nhiên, tất cả đều định liệu trước, hoàn toàn không giống với lứa tuổi của hắn. Chuyện gì đã xảy ra mà có thể khiến cho hắn cảm thấy cấp bách như vậy? Do dự một hồi, Lã Đình rốt cục đã mở miệng, nhẹ giọng hỏi, "Chủ tịch huyện Phạm, có chuyện gì xảy ra à?" Phạm Hồng Vũ cũng không giấu giếm cô, nói, người của bộ đội đến rồi, đã đến thành phố, muốn tìm chị để nắm tình hình. Lời nói có chút hàm hồ, ngay cả tên của Khê Hạo cũng không nói ra, chủ yếu là vì sợ Ư Ư nghe xong sẽ nảy sinh nghi vấn, dù sao cô bé cũng biết tên ba mình là Khê Hạo. Người của bộ đội lúc này đến rồi ấy hả? Lã Đình tỏ ra kinh ngạc, khóe miệng lập tức hiện lên vẻ châm chọc. Trước kia cần họ ra mặt thì không ai thèm để ý tới, lúc này tất cả đều yên ổn rồi thì lại mò tới, cũng khó trách Lã Đình lại tỏ vẻ như vậy. Phạm Hồng Vũ hơi trầm ngâm. Hỏi, cô giáo Lã, chị đã viết tất cả bao nhiêu bức thư cho bộ đội rồi? 2 bức, cũng đã chuyển trở lại rồi, rơi vào tay Cừu Lập Hành rồi. Lã Đình khẳng định nói. Phạm Hồng Vũ gật gật đầu, hắn tin những lời này của Lã Đình. Liên tục 2 lần viết thư cho bộ đội, cũng chưa thấy có tác dụng gì, thì cũng chẳng có lý do gì lại viết tiếp khi Phạm Hồng Vũ đã nhúng tay vào cả. Mặc dù trong lòng Lã Đình, vẫn có một số ý kiến đối với việc cân nhắc mức hình phạt đối với Cừu Lập Hành, cảm thấy 5 năm tù đối với Cừu Lập Hành là chưa thỏa đáng. Nhưng cô cũng không nói ra miệng. Phạm Hồng Vũ giúp cô làm được như vậy đã khiến cô cảm kích lắm rồi, quyết không thể để gánh nặng thêm cho Phạm Hồng Vũ được nữa. Về tin tức phán xử Cừu Lập Hành 5 năm tù giam, Lã Đình cũng biết một ít, chủ yếu chính là nhắm vào chuyện này của cô mà đến, còn những việc xấu khác ở Đại Phương và Quyến Khẩu của Cừu Lập Hành thì đã bị ỉm đi rồi. Dù sao Cừu Hạo Minh vẫn còn ngồi trên vị trí bí thư huyện ủy Mạc Bình. Chỉ cần khổ chủ không ra tay thì những hành vi phạm tội này không thể chứng thực được. Vụ án đã bàn giao cho thành phố xử lý, Phạm Hồng Vũ cũng không thể tiếp tục nhúng tay vào được. Thân trong chốn quan trường, chính nghĩa vô hạn, rõ ràng là không thể. Đừng nói một chủ tịch huyện còn con như Phạm Hồng Vũ, mà dù là bậc chí tôn cũng phải cân bằng thỏa hiệp, trấn an thế lực khắp nơi. Chờ tin tức của tôi. Một lúc sau, Phạm Hồng Vũ bình tĩnh nói một câu. Lã Đình khẽ gật đầu. Phạm Hồng Vũ tin rằng, với trí tuệ của Lã Đình, chắc chắn sẽ hiểu ra ngụ ý trong lời nói của hắn. Xe con 1 giờ sau đi vào huyện thành, Ngô Huy đưa 2 mẹ con Lã Đình và Ư Ư đến cổng khu nhà tập thể cho giáo viên của trường tiểu học thị trấn Vân Hồ, rồi quay lại đại viện huyện ủy. Lục Cửu đã đợi trước ở văn phòng, thấy Phạm Hồng Vũ đi vào, lập tức đứng dậy chào đón. Chủ tịch huyện, trở về vội vã như vậy, vất vả rồi. Lục Cửu cười ha hả, thậm chí còn bắt tay Phạm Hồng Vũ. Lễ tiết này, mấy tháng trước 2 người gặp nhau đã bị bỏ qua. Lục Cửu là một người khôn khéo, biết cách kéo gần quan hệ với những người xung quanh mình. Bất luận là giả vờ hay thật lòng, thì cũng để cho người ta cảm nhận được sự thân cận của Bí thư Lục. Hiện tại bỗng nhiên thể hiện lễ tiết như vậy, nhất thời khiến cho Phạm Hồng Vũ cảm thấy mất tự nhiên. Tuy nhiên Phạm Hồng Vũ sẽ không nói ra. Việc bộ đội bỗng nhiên phái người đến nắm tình hình Lã Đình, Lục Cửu lập tức trở thành kẻ tình nghi lớn nhất. Nhiệm kỳ đại hội lần này của thành phố Tề Hà, 2 tháng nữa sẽ tiến hành mở đại hội toàn thành phố. Từ tháng 5 tháng 6 đã bắt đầu làm công tác khảo sát cán bộ, những tin đồn xung quanh thì muôn hình muôn vẻ, thần thần bí bí, loại nào cũng có. Nhưng chủ yếu vẫn có 2 luồng chính. Luồng thứ nhất chính là Quách Thanh Hoa lui về tuyến 2, là một nhiệm kỳ bên ủy ban chính hiệp nữa là về hưu, Trịnh Mỹ Đường sẽ lên vị trí chủ tịch thành phố. Luồng thứ hai là, thành phố Tề Hà vẫn còn thiếu một ghế phó bí thư thành ủy, 2 ghế phó chủ tịch thành phố. Đây đều là chức vụ cấp phó giám đốc sở. Những người có khả năng cạnh tranh 3 chức vụ này, thì cũng có rất nhiều, từ tỉnh xuống huyện đều có. Nhưng ghế phó bí thư thành ủy mà Trịnh Mỹ Đường để lại, sẽ do một cán bộ trẻ tuổi từ ban tổ chức tỉnh ủy xuống đảm nhiệm. Cán bộ trẻ tuổi này nghe nói rất có bối cảnh, chỗ dựa vững chắc, tuổi còn chưa đến 40. Ngược lại cũng có thông tin chức vụ mà Trịnh Mỹ Đường để lại sẽ do trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy đương nhiệm là Hạ Vân tiếp nhận, còn vị cán bộ trẻ tuổi từ ban tổ chức tỉnh ủy kia sẽ thay thế vị trí của Hạ Vân. Bất luận là tin tức như thế nào, nói tóm lại chức mũ ô sa cấp phó giám đốc sở này, cơ bản không có liên quan gì đến cán bộ bản địa Tề Hà. Những cán bộ bản địa Tề Hà chỉ có thể cạnh tranh được chức phó chủ tịch thành phố còn khuyết lại mà thôi. Lục Cửu và Cửu Hạo Minh là 2 người có hy vọng được chọn. Một người là can tướng của bí thư thành ủy Đàm Khởi Hoa, còn người kia lại là tâm phúc của chủ tịch thành phố Quách Thanh Hoa. 2 người đồng loạt lên làm phó chủ tịch thành phố, đây cũng là điều rất hợp lý. Nhưng chuyện trong thiên hạ, vốn không dễ được như ý như vậy. Trước đó không lâu bỗng nhiên có một tin đồn rằng, trên tỉnh sẽ tiến hành luân chuyển cán bộ, chuyển một phó chủ tịch địa khu phía Nam làm phó chủ tịch thành phố Tề Hà. Nghe nói vị phó chủ tịch địa khu này cũng là cán bộ được tỉnh chú trọng bồi dưỡng. Đây tuy rằng là một tin vỉa hè, nhưng lại được truyền rất có đầu có đũa. Việc vốn rất yên lành bỗng nhiên bị làm loạn tiến trình. Danh ngạch 2 phó chủ tịch thành phố bỗng chốc chỉ còn thừa lại 1. 2 ứng cử viên, nặng ký là Lục Cửu và Cửu Hạo Minh nhất thời bị dồn lên nơi đầu sóng ngọn gió. Ai lên ai không lên, từ cạnh tranh lành mạnh biến thành sinh tử tương bác. Đúng lúc này, bộ đội nơi liệt sĩ Khê Hạo công tác khi còn sống bỗng nhiên cử tổ điều tra xuống, rõ ràng nhắm vào Cửu Hạo Minh, bất cứ người lâu năm trong quan trường nào cũng đều biết. Nếu như Cửu Hạo Minh bị đen đuổi thì ai mới là người được lợi lớn nhất? Là Lục Cửu. Cũng khó trách Lục Cửu lại thấy xấu hổ trước mặt Phạm Hồng Vũ. Tuy rằng hiện tại đối thủ cạnh tranh nhau trước phó chủ tịch thành phố là Lục Cửu và Cửu Hạo Minh, nhưng người của bộ đội vừa lộ diện tìm Lã Đình nắm tình hình, nhưng có khả năng cũng sẽ kéo Phạm Hồng Vũ vào. Bề ngoài, trong việc này, chủ tịch huyện Phạm là chính nghĩa tuyệt đối, nhưng chuyện trên quan trường từ trước đến giờ đều không đơn giản như vậy. Cho dù hình tượng của Phạm Hồng Vũ có chính nghĩa hơn nữa thì chuyện này tính chi ly ra, thì hắn cũng là người có lợi. Triệt để làm mất mặt Cửu Hạo Minh, Lục Cửu sẽ thuận lợi ngồi lên ghế phó chủ tịch thành phố, thì vị trí bí thư huyện ủy mà Lục Cửu để lại sẽ thuộc về hắn. Tháng 4 năm ngoái được điều đến Vân Hồ làm quyền chủ tịch huyện, cho tới nay thời gian Phạm Hồng Vũ nhậm chức chủ tịch huyện đã là 1 năm rưỡi. Qua 2 nhiệm kỳ nữa là lên bí thư huyện ủy, thời cơ rất thích hợp. Ngồi ở vị trí bí thư huyện ủy 2-3 năm nữa. Chỉ cần không phạm sai lầm gì, thì chiếc mũ ô sa cấp phó giám đốc sở kia chắc chắn sẽ rơi vào tay đồng chí Phạm Hồng Vũ. Cho đến lúc này, Phạm Hồng Vũ cũng chưa đến 30 tuổi. Đây là một ưu thế rất lớn. Nhưng nếu Lục Cửu tiếp tục làm bí thư huyện ủy Vân Hồ, 2-3 năm nữa thì người bị chậm thời gian không chỉ có một mình Lục Cửu, mà còn có Phạm Hồng Vũ. Đương nhiên Phạm Hồng Vũ có thể rời Vân Hồ vào thời điểm thích hợp, nhưng thủ tục tương đối phiền toái. Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là những thành tích mà hắn vất vả lắm mới làm ra được chưa chắc đã được mang tên hắn. Chỉ có bí thư huyện ủy mới là nhân vật số 1 danh chính ngôn thuận. Toàn bộ huyện làm ra được thành tích hay là có sai sót gì thì bí thư huyện ủy cũng là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Trong lúc kinh tế Vân Hồ vùng dậy thì Phạm Hồng Vũ bị điều đi, thì đó là chuyện gì? Hắn xuất thân là thư ký của chủ tịch tỉnh, với thân phận của hắn như vậy, từ trước đến giờ đâu có ai bị như vậy. Lục Cửu và Cửu Hạo Minh cạnh tranh nhau, vô duyên vô cớ kéo Phạm Hồng Vũ vào. Tự nhiên trong lòng bí thư Lục có chút không yên. Tuy nhiên nhìn qua, Phạm Hồng Vũ không có vẻ gì là không vui cả, khách khí bắt tay với Lục Cửu, liền ngồi xuống ghế sofa. Lục Cửu chủ động mời thuốc lá hắn, coi như là khéo léo xin lỗi. Đều là người thông minh, không cần thiết phải giả bộ nhiều làm gì. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 820, Tọa Sơn Quan Hổ Đấu. Chủ tịch huyện, chuyện này hơi lạ. Lục Cửu tự châm cho mình điếu thuốc, rít một hơi, hai hàng lông mày nhíu lại, nói. Vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Phạm Hồng Vũ hút thuốc, miệng cũng hùa theo một câu, đúng vậy, hơi kỳ lạ. Không hề nghi ngờ, Lục Cửu muốn biểu đạt với hắn sự vô tội của mình, nhưng rốt cuộc có thể tin được hay không, Phạm Hồng Vũ chưa dám khẳng định. Phạm Hồng Vũ tự biết mình không có cái bản lĩnh vừa nhìn đã có thể đoán được, trong lòng người khác nghĩ gì. Lục Cửu cũng biết, chỉ thổ lộ một câu không mặn không nhạt như vậy, không thể nào gạt bỏ được nghi ngờ của Phạm Hồng Vũ. Những kẻ lọc lõi trong chốn quan trường, sớm không biết thế nào là thẳng thắn, thế nào là thành thật với nhau rồi. Không được cột lại với nhau bằng lợi ích thì ai mà không thể dở trò chứ. Nhưng Lục Cửu lại muốn Phạm Hồng Vũ tin gã vô tội, nếu không, có lẽ không cần đợi đến lúc Cửu Hạo Minh phản kích, Phạm Hồng Vũ đã nổi bão trước rồi. Lục Cửu có thể thăng lên chức phó chủ tịch thành phố hay không, cố nhiên có chút liên quan đến tiền đồ của Phạm Hồng Vũ, tuy nhiên cũng không phải là hoàn toàn không có cách hóa giải. Sau lưng Phạm Hồng Vũ có Vu Lợi Dân, nếu như hắn quyết định không rời khỏi Vân Hồ, quyết không để người khác cướp mất công, thế thì, điều Lục Cửu đi là biện pháp tốt nhất. Chẳng hạn Cửu Hạo Minh lên chức phó chủ tịch thành phố, điều Lục Cửu đến huyện Mặc Bình làm bí thư huyện ủy, Phạm Hồng Vũ nhậm chức bí thư huyện ủy Vân Hồ, như vậy rất thích hợp. Chuyển một vòng như vậy, cứ để Lục Cửu đi đến huyện nào đó làm một bí thư huyện ủy là được rồi. Một chủ tịch huyện bình thường thì sẽ không có khả năng làm như vậy, nhưng Phạm Hồng Vũ thì có thể làm được. Trong thời khắc mấu chốt, Lục Cửu phải ổn định được Phạm Hồng Vũ, cho dù không thể là đồng minh thì ít nhất cũng không thể chọc giận nhị ca. Này, lúc nãy, bí thư Đàm có gọi điện cho tôi, hỏi đồng chí Lã Đình ở Vân Hồ chúng ta như thế nào. Bí thư Đàm nói chúng ta nhất định phải sắp xếp cho ổn thỏa gia đình liệt sĩ, để các đồng chí bộ đội chính mắt nhìn thấy cuộc sống của người nhà liệt sĩ rất được chính quyền địa phương bảo vệ, để các đồng chí bộ đội có thể yên tâm công tác. Lục Cửu rất tùy tiện nói. Ý kiến của bí thư Đàm vô cùng rõ ràng. Không cho phép chuyện này lại nháo lên. Cho dù trước kia Cửu Lập Hành có đốn mặt cỡ nào, ý cũng đã bị định tội, cũng đã phải trả giá rồi. Có chuyện gì, chúng ta tự giải quyết, để bộ đội dính vào làm sao được. Nói cách khác, chuyện người bên bộ đội đến, Lục Cửu đã âm thầm chuẩn bị, muốn một cú gạt được Cửu Hạo Minh. Giờ thì kế hoạch này đã không dùng được nữa rồi. Đàm Khải Hoa không đồng ý làm như vậy. Không có sự ủng hộ của Đàm Khải Hoa, dù Lục Cửu có cố chấp, muốn tiêu diệt Cửu Hạo Minh, thì e là chiếc mũ chuồn chuồn phó chủ tịch thành phố không những không đội lên đầu gã, mà ngược lại còn bị giáng xuống không chừng. Lời của bí thư thành ủy, anh không nghe mà còn muốn thăng quan sao? Phạm Hồng Vũ nghĩ nghĩ, hỏi, bí thư Đàm đã gặp người của bộ đội rồi à? Đã gặp rồi, buổi trưa có mời thượng tá Mã mấy người cùng đi ăn cơm. À, vị bên bộ đội đến là thượng tá, tên Mã Hàn. Mã Hàn nói rất rõ ràng, có người viết thư cho bên bộ đội, báo cáo việc Lã Đình gặp phải. Lá thư này vừa khéo bị quân đoàn trưởng Long của quân đoàn đọc được. Quân đoàn trưởng Long rất tức giận, lập tức phái Mã Hàn đích thân dẫn đội đến thành phố tìm hiểu tình hình. Cho nên, bọn họ nhất định phải gặp được Lã Đình. Có người viết thư cho bên bộ đội. Ai viết? Tôi vừa hỏi Lã Đình rồi, cô ấy không hề viết. Chuyện cũng đã xử lý xong, cô ấy còn viết thư cho phía bộ đội làm gì? Phạm Hồng Vũ nhướng mày. Cái này cũng không rõ nữa, Mã Hàn cũng không nói là ai viết. Rồi sao lại chạy đến tay đoàn trưởng Long? Tôi cũng tin là bức thư này không phải là Lã Đình viết, thứ nhất là vì việc này đã được xử lý xong. Còn một điểm nữa, trước kia cô ấy đã viết hai bức thư, đoàn trưởng Long đều không đọc được, duy chỉ có bức này, đoàn trưởng Long lại đọc được, sao lại trùng hợp vậy chứ? Sắc mặt Lục Cửu càng thêm ngưng trọng. Người Phạm Hồng Vũ hơi dựa ra sau. Ánh mắt vô tình hay cố ý lướt qua khuôn mặt Lục Cửu. Từ thân thái và ngôn từ của Lục Cửu tổng hợp và phân tích, dường như gã thực sự là người vô tội. Nếu giả thiết này đúng, vậy ai đã viết thư gửi cho bộ đội? Mục đích như thế nào? Đầu óc của Phạm Hồng Vũ xoay chuyển, chủ tịch huyện bất giác lại trở thành thần thám Phạm. Quả là có điểm đáng ngờ. Nếu không phải Lục Cửu, vì sao những người khác phải làm vậy, muốn có được cái lợi gì? Có lẽ, căn bản không phải là người Vân Hồ. Một điếu thuốc khó khăn mới hút xong, Phạm Hồng Vũ chậm rãi nói. Lục Cửu lập tức gật đầu, nói, đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Chuyện này có khả năng lớn nhất là do cán bộ Sở Bình làm. Đầu óc Lục Cửu không hề ngu ngốc, rất linh hoạt. Phạm Hồng Vũ cười cười, nói, nếu quả thực như vậy, khẩu vị của tên này quả thật không nhỏ, gan cũng đủ lớn lắm. Ai nói không phải chứ? Lục Cửu vô cùng đồng cảm, oán hận nói. Tính cách của Cửu Hạo Minh vô cùng bá đạo, ở huyện Mặc Bình là bậc đế vương nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ để bạt bồi dưỡng thân tín, nhưng cán bộ bị ông ta chèn ép cũng không ít. Huyện Sở Bình rốt cuộc có bao nhiêu người oán hận Cửu Hạo Minh, chỉ e bản thân Cửu Hạo Minh cũng không rõ lắm. Chỉ là cán bộ Mặc Bình chọn lúc này để khó dễ, thời cơ thực sự là nắm rất chắc. Đầu tiên là giảm mức độ tình nghi của bản thân đi rất nhiều, tất cả mọi người đều nghe ngờ Lục Cửu. Lúc này, kẻ có lý do đối phó với Cửu Hạo Minh chỉ có thể là bí thư Lục Cửu. Hơn nữa Lã Đình hiện nay không phải làm việc ở Vân Hồ rồi sao, càng dễ khiến người ta liên tưởng đến Lục Cửu. Tiếp theo, mặc dù Lục Cửu có làm chuyện này hay không, chuyện này xảy ra rồi, Lục Cửu sẽ không dễ gì rút ra được, chỉ có thể đâm lao phải theo lao, lợi dụng cơ hội này, hung hăng nhắm vào Cửu Hạo Minh. Cho đến lúc này, chẳng những Cửu Hạo Minh bị xử lý, bản thân báo được thù lớn, lại không cần phải trải qua chút phiêu lưu nào, đây chính là biện pháp tốt nhất cử lưỡng thiện. Trong thời khắc mấu chốt này, Cửu Hạo Minh đứng nơi đầu sóng ngọn gió, vô cùng đáng chú ý, bất kỳ ngọn gió thổi lay ngọn cỏ nào cũng có thể lan đến chỗ y. Nếu như chọn thời điểm khác làm khó dễ, không có Lục Cửu này làm tấm bia, toàn lực đi điều tra chân tướng sự việc này, không làm tốt không những không tố cáo được Cửu Hạo Minh, mà còn khiến bản thân mình xui xẻo trước. Một lúc quét được hai bí thư huyện ủy đi, trả trách Phạm Hồng Vũ khen ngợi, kẻ đó khẩu vị không nhỏ, gan đủ lớn. Cờ đi nước hiểm, cũng là một thủ đoạn tốt. Đương nhiên, đây cũng chỉ là phỏng đoán, rốt cuộc có phải cán bộ Mặc Bình đứng sau phá rối hay không, không ai có thể khẳng định 100%. Có thể là Lục Cửu không? Từ đầu đến cuối gã là đáng nghi nhất. Bởi vì nếu việc này thành công, gã chính là người có lợi nhất. Bí thư, nếu người của bên bộ đội đã đến, bí thư Đàm và tư lệnh Tiền cũng đã bày tỏ thái độ, vậy thì cứ để họ đến đi. Lã Đình hiện nay cuộc sống thế nào, cứ để họ tận mắt chứng kiến. Xem ra chỉ có thể tạm thời như vậy. Lục Cửu gật đầu, vẻ mặt rất là buồn bực. Bất quá trong đầu lại âm thầm thở phào một cái. Cho dù thế nào, Phạm Hồng Vũ dường như đã tin gã trong sạch. Như vậy coi như cũng trừ được tai họa ngầm. Trong lúc này, Lục Cửu thực sự không muốn tác chiến hai mặt, vừa chống Cửu Hạo Minh, vừa phòng Phạm Hồng Vũ. Không đủ sức, cũng không có thực lực này. Hay là, Lục Cửu định nói nhưng lại thôi. Phạm Hồng Vũ liền mỉm cười nhìn gã, chờ đoạn sau. Lục Cửu rất ít khi biểu lộ thần thái đó trước mặt hắn. Tính cách Lục Cửu, kỳ thực cũng rất ngang tàng. Chỉ là đụng phải Phạm Hồng Vũ còn ngang tàng hơn, hơn nữa đang là thời cơ mẫn cảm, nên mới thành ra như vậy. Chủ tịch huyện, tôi thấy hơi cực cho anh một chút, đi thành phố một chuyến, gặp mặt thượng tá Mã trước, sắp xếp cho lộ trình ngày mai. Dù sao cũng là nhân viên bên cạnh quân đoàn trưởng, nếu là chậm trễ quá cũng không hay lắm. Lúc này, Lục Cửu hạ quyết tâm, nói. Trong lúc này, bí thư Lục chắc chắn không tiện nói cười cười trước mặt người của bên bộ đội. Hiểu hiện tích cực quá, chẳng phải càng đáng nghi sao. Phạm Hồng Vũ không hề do dự, lập tức đồng ý, được rồi, vậy để tôi đi thành phố một chuyến. Các đồng chí bộ đội vất vả đến Vân Hồ chúng ta nên tiếp đãi cho tốt. Sắc mặt Lục Cửu lộ vẻ vui mừng, liên tục nói, đúng, đúng, vất vả cho chủ tịch huyện rồi, vất vả cho chủ tịch huyện rồi. Ý tại ngôn ngoại, ai nấy đều hiểu rõ. Lục Cửu đề nghị Phạm Hồng Vũ lên thành phố gặp mặt người bên bộ đội trước, kỳ thực không liên quan lắm đến công tác tiếp đãi, chỉ sắp xếp mấy chuyện tiếp đãi, cần gì chủ tịch huyện phải đích thân xuất mã. Lục Cửu thực tế muốn nói với Phạm Hồng Vũ, đồng chí tiểu Phạm, nếu thật sự anh tin tôi vô tội, thì anh phải tỏ thái độ. Anh lên thành phố, cùng mấy đồng chí bộ đội nói vài câu, coi như xác định thái độ. Thái độ của Phạm Hồng Vũ rất rõ ràng, trực tiếp quyết định đồng ý với cách xử lý của Lục Cửu đối với chuyện này. Nếu Phạm Hồng Vũ kiên quyết nghi ngờ, gã, Lục Cửu nhất định sẽ chuẩn bị tâm lý để hai mặt tác chiến. Hiện tại, Phạm Hồng Vũ không muốn bức bách, Lục Cửu quá. Để Lục Cửu toàn lực đối phó với Cửu Hạo Minh. Hắn buông tay, chủ tịch huyện Phạm hắn tọa sơn xem hổ đấu, đấy là thượng sách. Lên thành phố lộ mặt thì lộ mặt. Phạm Hồng Vũ làm khuôn mặt cho Lục Cửu, ngay trong văn phòng của Lục Cửu gọi điện thoại cho tư lệnh Tiền quân phân khu Tề Hà, cười nói vài câu, sau khi nói rõ ý định của mình, tư lệnh Tiền lập tức bày tỏ sự hoan nghênh. Lục Cửu nhẹ nhàng thở phào. Hai người lại nói chuyện thêm vài câu, Phạm Hồng Vũ vừa rời khỏi tòa lầu huyện ủy, bước vào tòa nhà ủy ban nhân dân huyện, đem theo chủ nhiệm chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện Trần Hà và phó chủ nhiệm Lôi Minh, lái xe chạy thẳng lên thành phố. Chuyện này, phải đưa Trần Hà theo bên mình, đi suốt hành trình. Quan hệ của Trần Hà và Lục Cửu, trong lòng Phạm Hồng Vũ hiểu rõ. Nếu không muốn khiến cho Lục Cửu hiểu lầm thì chuyện đưa Trần Hà theo là việc cần thiết. Bên ngoài, Trần Hà là chủ nhiệm chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện, mấy công tác tiếp đãi chào đón này, đều do cô ta cai quản. Trần Hà trong lòng cũng hiểu rõ, nhưng không hỏi thẳng, chỉ cùng Lã Đình nói chuyện phiếm trên xe, rồi lại thở dài. Cảm thán cho số mệnh của Lã Đình. Chị vốn là người Vân Hồ, giờ lại được điều đến Vân Hồ dạy học, cuối cùng cũng thoát khỏi biển khổ. Trần Hà cảm thán nói, có vẻ rất cảm thông. Phạm Hồng Vũ mỉm cười, không ý kiến. Hơn một tiếng sau, xe đến thành phố Tề Hà, rất nhanh, khách sạn Trường Thành trực thuộc quân phân khu đã xuất hiện phía xa xa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.